Xin chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm 21 giờ hàng ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Mai, một trong những tác giả có câu chuyện rất là hay và câu chuyện này cũng khá là nhiều yếu tố bất ngờ. Quý vị cùng lắng nghe với Thuận nhé. Và hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy ở giỏ hàng, đường link Shopee ở góc trái màn hình quý vị này. Nhấn tay vào sẽ hiện ra đường link Shopee với nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy để tìm hiểu cũng như lựa chọn cho mình một vài sản phẩm phù hợp ủng hộ cho Thuận với ekip nhé. Trời đã tối đen, trong nhà Hà nhìn mâm cơm dọn sẵn nay đã nguội lạnh mà thở dài. Chị bưng tô canh và dĩa cá kho đi vào bếp, chút vào nồi hâm lại. Lúc tắt bếp lên nhà trên thì thấy chồng vừa về tới cửa. Hôm nay không biết anh ta đi làm rồi lại lê la ở đâu, người đầy mùi rượu, mặt mày đỏ gay đi vào cửa. Thấy Hà, Toàn cười ngô nghê, loạng choạng đi tới ôm vợ, vùi mặt vào cổ chị, giọng lè nhè. Vợ, hôm nay mấy thằng bạn làm chung rủ làm vài ly, anh lỡ uống hơi nhiều, em đừng giận nha. Hà nghe hơi thở nóng hổi cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào cánh mũi thì khó chịu lắm. Chị nhăn mày đẩy Toàn ra. Tuy nhiên vì không muốn nhăn nhó khó chịu với chồng nên chị ráng dịu giọng. Ngày nào anh cũng nói vậy, em thấy không ổn đâu đấy. Anh uống ít ít thôi, còn về ăn cơm chứ. Ngày nào em cũng chở cơm mà anh lại... Anh biết rồi mà vợ... Chị nghe câu này của chồng quá mức quen tai, chị khẽ lắc đầu. Sực nhớ ra chuyện, chị quay qua hỏi anh. Hôm nay giáp tuần rồi, anh lãnh lương... Toàn nghe nửa câu thì hiểu luôn. Anh gật gật đầu, thò tay vào túi quần, móc tiền ra, rồi nắm tay chị dúi vào. Đây, đưa em hết. Chị Hà cầm sấp tiền, đếm rồi lại đếm. Thấy thiếu phần nửa mới khó hiểu nhìn chồng. Sao lại có một nửa đi anh? Còn một nửa nữa đâu? À thì anh góp tiền nhậu với đánh ít lô để với tụi nó mà thua mất rồi. Chị Hà nhìn bộ dạng rửng rưng của anh. Chị ngán ngẩm, vừa quay xuống bếp vừa làu bào. Bài bạc suốt, nhậu nhẹt suốt. Làm ra được đồng bạc là nướng vào đỏ đen rượu chè hết. Chồng nhà người ta. À mà thôi, mai không biết có đủ tiền đưa ba đi khám bệnh không đây. Khổ thế chứ lị. Có lẽ do men say hay vì điều gì, anh Toàn nghe chị làu bầu thì sừng cổ lên. Anh ta đập mạnh bàn quát lớn. Tôi sao? Tôi làm ra được tiền thì cũng phải để tôi hưởng thụ chút chứ. Cô cũng bán buôn suốt ngày ngoài chợ đấy, sao không góp vào mà suốt ngày đòi tiền tôi là sao? À, hay là cô đem tiền nuôi tình nhân hết rồi? Tôi nghe người ta đồn mà tôi đâu có tin. Giờ thì rõ rồi, cô chỉ có đem tiền đi nuôi trai mới thiếu thốn như vậy, chứ đừng không tôi làm bục mặt, sao thiếu lên thiếu xuống hoài được. Hà nghe chồng đặt điều vô lý thì tức giận, chỉ quay lại đanh giọng chất vấn anh. Ai đồn? Lại là cái đám bạn nhậu vớ vẩn của anh đồn nữa đúng không? Lúc trước hết đặt điều tôi qua lại với đàn ông, giờ lại nói tôi bao trai. Anh nghĩ tiền anh mang về nhiều lắm sao? Bà mẹ anh bệnh, tiền đưa đi khám bệnh thuốc men ai bỏ ra? Vợ anh không tin, đi tin mấy cái thằng chiều say tối xỉn đấy thì tôi cũng đến lạy anh. Nói rồi chị không muốn đôi co nữa, bèn quay người đi xuống bếp bới cơm ăn. Vừa bước chân xuống bếp, chồng chị, anh Toàn đã như kẻ điên chạy sộc theo. Có lẽ cảm thấy bị xúc phạm, anh ta không nói lời nào mà hùng hổ lao tới. Túm tóc kéo chị ngã ngửa ra đất rồi ngồi lên, vừa tát vừa chửi. Mẹ kiếp, chồng nói mà dám cãi lại hả mày? Mày tưởng mày chăm ba mẹ tao một chút, bỏ chút tiền ra thuốc men cho ông bà một chút là mày ngon hả? Tao nói cho mày biết nhé, trong cái nhà này ý chồng là ý trời. Bạn tao thì làm sao? Tụi nó nói đâu có sai. Vợ con gì cái thứ như mày, không có lửa làm sao có khói. Hôm trước tao ra chợ còn thấy thằng Khai nó đứng trước gánh của mày cười nói vui vẻ lắm. Má nó, mua xong thì về đi chứ. Có chuyện đéo gì mà phải nói cười lắm thế. Mày nói mày chẳng liếc mắt đưa tình với nó đi. Mày nói đi, mày nói đi. Cứ thế Toàn ngồi trên người chị, bàn tay to dày thô kệch thẳng thừng tát lên đầu lên mặt chị tới tấp. Chị vùng vẫy hét lên, tay chân khua khoáng loạn xạ. Thế rồi trong lúc xô sát, móng tay chị vô tình cào xước một đường bên cổ Toàn. Toàn khựng lại, giơ tay lên cổ sờ thử thì thấy hơi ran rát. Mặt anh ta lại trừng chị, mặt mày đỏ gai hung tợn, bấu xiết lấy cổ vừa bóp vừa gằn giọng. Mẹ nó, mày cào tao à? Tao nói đúng quá chứ gì. Nếu ngày xưa không có tao là mày đã lấy thằng Khai rồi. Giờ cũng trở thành bà chủ xưởng gỗ ăn sung mặc sướng rồi. Mày hận tao nên muốn giết tao à? Giết tao để đi nối lại tình xưa với thằng chó đó hả? Trong cơn hoảng loạn, Hà cảm thấy cổ họng mình bị siết chặt đau điếng. Những lời chửi rủa của Toàn không còn chảy vào tai chị được nữa. Đầu óc chị ong lên, tai ù đi. Nước mắt chị trào ra. Anh ta là vậy, ghen tuông vô cớ rồi lại lấy chuyện ngày xưa ra để dằn vặt chị. Suốt bao nhiêu năm qua, anh ta nhai đi nhai lại chuyện này không biết bao nhiêu lần. Bây giờ chị đã quá ngán ngẩm rồi. Cơn giận dữ ghen tuông khiến Toàn như biến thành một con mãnh thú, sức lực mạnh kinh khủng. Trên trán anh ta hằn đầy gân xanh, mặt mày vặn vẹo đến đáng sợ. Hà há to miệng muốn thở cũng khó khăn. Tay chị bấu chặt lấy cánh tay cứng như sắt thép của Toàn, cố gắng cào mạnh từng vệt, nhưng chẳng xi nhê gì với anh ta. Hết cách, chị dần buông lỏng tay, miệng gắng phát ra tiếng gọi tên anh lần cuối. Anh Toàn. Nghe tiếng gọi cùng giọng nói quen thuộc, Toàn như bị đánh thức từ giấc mộng quỷ dữ. Tiếng gọi như tiếng chuông cảnh tỉnh đánh vào thần trí anh ta. Toàn giật mình, thoáng buông lỏng tay. Hà cảm nhận được ngay cơ hội, chị liền gạt mạnh tay Toàn ra rồi lách người qua một bên. Lợi dụng lúc anh ta bất ngờ ngã ngồi ra đất, chị đạp một cú vào bụng anh ta rồi ra sức bỏ về phía trước. Đau đớn đột ngột ập tới, Toàn ngã ra đất ôm bụng rên rỉ không thành tiếng. Hà được giải phóng, không màng đến cơn đau nơi cổ. Chị ba chân bốn cẳng bò dậy, lật đật chạy vào phòng khóa cửa lại. Khi đã ở trong phòng, Hà mới thở phào, cả người mềm nhũn, dần dần trượt xuống ngồi bệt trên đất. Những trận xô xát như vậy đã xảy ra như cơm bữa, nhưng sao chị vẫn thấy cay cay nơi khóe mắt. Cái số chị sao mà khổ quá. Chị đã làm gì nên tội đâu cơ chứ. Sáng ra Toàn thấy mình nằm ngủ trong bếp. Anh ta mệt mỏi ngồi dậy, đưa tay vỗ vỗ sau gáy rồi lại xoa xoa phần bụng. Đầu óc mơ màng nhất thời chưa nhớ ra chuyện gì. Toàn đứng dậy, cầm bình nước trên kệ bếp, rót cho mình một ly, thì thấy cửa phòng ngủ mở ra. Thấy chị mặt mày đỏ tấy, hai mắt sưng húp, trên cổ còn nguyên dấu tay tím bầm, thì mọi chuyện đêm qua bỗng nhiên ùa về trong ký ức của Toàn. Anh ta giơ tay che mặt thở dài, sau đó bước lại gần vợ mình. Thấy chị quay mặt đi không nhìn mình thì e dè nắm tay chị, thấp giọng dỗ dành. Vợ, hôm qua anh xin lỗi do anh say quá nên... Anh ta chưa kịp nói dứt câu thì Hà đã lên tiếng, giọng chị lạnh nhạt. Anh tránh ra để tôi còn qua nhà đón ba đi khám bệnh nữa. Nói rồi chị dứt khoát, gạt tay anh ta ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Toàn chỉ còn biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của vợ mà không nói thêm được câu gì. Mãi tới quá trưa trời nắng đổ lửa, chị Hà mới xách giỏ đi về. Vừa vào nhà chị ngồi xuống bàn, rót cho mình một ly nước, uống hết rồi mới thong thả ngồi xuống, lấy chiếc nón trên đầu xuống phe phẩy quạt mát. Bỗng nhiên dưới bếp có tiếng lục đục, rồi Toàn bưng mâm cơm đi lên. Thấy vợ, anh ta trở giọng mừng rỡ lấy lòng. Vợ về rồi à? Mệt không em? Ba sao rồi? À, lúc sáng anh xin nghỉ đi chợ nấu cơm đợi em về ăn nè. Vừa lúc anh ta đặt mâm cơm xuống rồi nhanh chân chạy đi lấy nồi cơm lên, hết sức lấy lòng mà bới cho chị một chén. Chị Hà nhìn vẻ mặt của chồng, trong lòng thầm thở dài nhưng vẫn trả lời anh. Ba không sao, Bác sĩ nói là bệnh xương khớp người già thôi, rồi kê toa. Em mua thuốc rồi, cũng mua thêm sữa cho ba nữa. Khi nào chán ăn thì uống thêm sữa cho khỏe. Thôi em ăn cơm đi, để đói bụng. Chị Hà gật đầu rồi lặng lặng ăn cơm. Thấy chị không nói gì, toàn ăn cơm mà như nhai cát đá. Anh ta ngập ngừng nhìn chị, cuối cùng cũng lên tiếng. Em đừng giận anh nữa mà, anh chỉ là quá yêu em nên mới thế. Anh Toàn à, em nghe câu này đã hơn 100 lần rồi. Lần nào anh đánh em xong rồi cũng nói yêu em. Anh yêu em nên mới đánh em sao? Anh nghe vậy có được không? Đã là vợ chồng bao năm, em như thế nào anh không biết sao? Vậy mà anh cứ nghe người ở đâu đâu nói dăm ba câu về em đó, anh lại đánh chửi em. Mấy năm nay, anh thấy em từng lăng nhăng, thất tiết phản bội anh bao giờ chưa? Nghe chị từng lời chất vấn, Toàn càng nhìn vào mắt chị càng run rẩy. Bấy giờ chị có một cái khí thế gì đó khiến anh ta có phần e sợ. Anh ta gật đầu lia lịa, vội vàng đi qua, ngồi xổm trước mặt chị, nắm lấy tay chị khẩn khoản nói. Em nói đúng, là anh sai. Anh sai rồi. Anh hứa với em từ nay về sau anh sẽ không tin vào những lời linh tinh bên ngoài nữa. Anh chỉ tin em thôi được không? Em tha thứ cho anh nhé. Lần này là lần cuối đấy. Anh nói được phải làm được nghe chưa? Toàn thấy chị đã thỏa hiệp thì mừng quính lên. Anh ta cười thành tiếng, hôn lấy hôn để lên tay chị, rồi gật đầu lia lịa. Nhất định, anh nhất định làm được. Sở dĩ Hà cho qua không phải vì chị dễ dãi tin chồng hay thương anh đến không thể sống thiếu anh, mà vì chị muốn cho anh một cơ hội. Dù sao anh chị cũng đã sống với nhau gần 7 năm trời. Nói không yêu thương thì không phải, nhưng lúc anh đánh đập chị vì ghen tuông vô cớ chị cũng uất ức chứ. Nhưng rốt cuộc đấy cũng là chồng chị, anh ta sai thì chị tìm cách sửa. Vợ chồng là ăn đời ở kiếp, là duyên, là nợ, đâu phải cứ nói bỏ là bỏ được. Lại nói từ lần đầu bị anh đánh, chị đã nhận ra rằng anh là người có máu ghen kinh khủng. Anh có thể vì một cái mỉm cười của chị với một người đàn ông mà tức giận, cũng có thể vì nghe mấy người đàn ông bậm nhậu khác nói lời ong tiếng ve bên tai mà nổi trận lôi đình. Vì vậy những lúc bên ngoài chị luôn cố gắng tránh trò chuyện vui vẻ với những người đàn ông khác. Đến một cái nhìn thẳng vào mắt bạn hàng cũng ít khi chứ nói gì tới đụng tay đụng chân. Tuy nhiên nếu đơn giản như vậy thì chị đã không bị chồng đánh đập nhiều lần rồi. Sự tình rốt cuộc cũng chỉ vây quanh vài lời nói nhảm của đám bạn nhậu lúc say của anh. Lạ đời là chỉ vài lời khích bác chọc kẹo, vậy mà anh ta lại có thể điên tiết lên đánh đập mắng chửi chị thậm tệ. Những tưởng qua lần này Toàn sẽ tỉnh ngộ mà không ghen tuông vô cớ nữa. Nhưng không, hình như cái sự nghi kỵ thiếu suy nghĩ và bạo lực đó đã ăn sâu vào máu người đàn ông này rồi thì phải. Được vài hôm nhà cửa yên ấm, rốt cuộc vào một ngày nọ xế chiều, chị Hà đang ở trong nhà thì ngoài cửa có tiếng người gọi. Nghe tiếng, chị vội vặn nhỏ lửa rồi chạy ra nhà trước xem. Thấy người tới, chị niềm nở chào. Hiền đấy à, lâu lắm mới thấy ghé đó nghe. Này qua nhà chị chơi hay có chuyện gì à? Hiền là hàng xóm cách nhà chị 5-7 căn gì đó. Mẹ nó thân với chị nên tự nhiên hai chị em cũng biết nhau. Nghe chị nói, Hiền ái ngại gãi đầu, lè lưỡi nói. Ôi thôi, không có chuyện, em không dám qua nhà chị khơi khơi đâu. Anh Toàn có nhà không chị? Anh Toàn đi làm chưa về, qua kiếm ảnh à? Ảnh không có nhà thôi em nói ngắn gọn rồi về. Chuyện là em sắp cưới vợ, qua mời thiệp anh chị đây. Sở dĩ Hiền phải nói ngắn gọn là vì một lý do mà ai cũng biết. Chính là vì Toàn có máu ghen nổi tiếng trong xóm. Nó sợ lỡ mà sớ rớ đứng đây lâu á, xui xẻo bị anh ta về thấy, thế nào cũng một trận rùm trời cho mà xem. Nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, lại nhìn cu cậu cười ngại ngùng gãi đầu, Hà cũng mừng thay cho thằng nhỏ. Chị cười nói. Có người yêu hồi nào mà cất kỹ thế? Má em chẳng kể chị nghe gì luôn đấy. Mà mới 20 còn đang đi học, sao cưới sớm vậy Hiền? Thằng nhỏ nghe Hà nói, mặt nó đỏ lên, nó ngượng nghịu giải thích. Có gì đâu chị, em với vợ em yêu nhau từ hồi cấp 2 lận đó. Lúc đó giấu nên mẹ em cũng đâu có biết. Em thì chưa định cưới sớm đâu, mà hôm sinh nhật em vui quá, nên quá chén vậy là... Nói tới đây nó ngại quá không nói tiếp được, mới đưa tay đến trước bụng mình vẽ ra một vòng cung. Hà thấy thế thì bật cười. Thật ra vừa thấy tấm thiệp chị cũng đã ngờ ngợ rồi. Đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên ngoài cổng có thứ gì đó đổ rầm. Chị Hà và Hiền giật mình đồng loạt quay ra nhìn. Ngoài cổng, con xe rim cũ kỹ của Toàn đang ngã chồng trơ ra đất. Còn anh ta thì đang tháo mũ bảo hiểm, vẻ mặt hung tợn lao về phía hai chị em. Hiền thấy không ổn, nó đi giật lùi muốn kéo giãn khoảng cách với Toàn. Nhưng nó càng lùi, anh ta càng sồng sọc bước tới nhanh hơn. Hà thấy vẻ mặt quen thuộc của chồng, không cần nghĩ cũng biết, cơn điên của anh ta lại nổi lên rồi. Chị vội vàng chạy lên gần chồng, hai tay giơ ra ngăn cản, giải thích với anh ta bằng giọng nhẹ nhàng hết mức. Anh em nói đã, thằng Hiền tới đây để đưa thiệp, cứ... Thế nhưng chưa kịp để chị nói hết câu, Toàn đã trợn mắt vung mạnh chiếc nón bảo hiểm vào đầu chị. Mẹ kiếp, mày đừng nói láo, đôi nam nữ chó má chúng mày. Tán xong, chị Hà ngã sóng xoài. Toàn giơ chân bước qua người chị rồi đi như chạy về phía Hiền. Lúc này Hiền đứng nép sau cây cột, mặt mày nó trắng nhách. Thấy anh ta không nói lý lẽ đã đánh chị Hà, nó vừa tức vừa run, đôi chân nhanh chóng tháo chạy, miệng còn không quên ngoái lại nói vài câu. Anh đừng có làm khùng làm điên, chị Hà có làm gì đâu mà anh đánh chị ấy, anh điên vừa phải thôi. Nói rồi, lợi dụng lúc Toàn đang vòng qua cây cột, Hiền nhanh chóng chạy tới đỡ chị Hà lên. Thấy Hà còn choáng váng chưa tỉnh táo, nó vội vàng khoác tay chị lên vai rồi dìu chị chạy ra ngoài cổng. Phía sau Toàn thấy cảnh đó thì như phát điên, anh ta gào lên. Mẹ kiếp, thả vợ tao ra. Có ngu mới thả ra cho anh đánh chết đấy à? Hiền hét lên không quay đầu lại mà vừa dìu vừa kéo chị chạy như bay ra ngoài. Trước khi vào nhà, Toàn hình như đã có kế hoạch bắt sống Hiền tại chỗ, thế nên anh ta đã kéo cổng lại. Hiền đã gấp nay còn bị cái cổng cản trở. Nó vừa đỡ chị Hà vừa dùng một tay kéo cánh cổng ra. Nhưng con người ta càng gấp thì càng hỏng việc. Huống hồ gì, cánh cổng nhà chị Hà đã khô dầu nên rất khó kéo. Hiền mới kéo ra được một khe hở thì phía sau, Toàn đã nhanh như cắt nhảy bổ tới, vùng tay phăng mạnh chiếc mũ bảo hiểm vào đỉnh đầu Hiền. Cú đập này so với cú lúc nãy còn mạnh hơn nhiều lần. Hiền chỉ kịp thấy đau nhói ở đầu rồi ngã quỵ xuống. Tiếp đó Toàn như phát tiết cơn tức, anh ta đá chị Hà ra một bên, rồi cầm mũ bảo hiểm nện từng cú thật mạnh vào đầu và thân mình thằng Hiền. Hiền mất sức, không chống đỡ được bao lâu thì máu đầu túa ra, chảy dài xuống mặt. Nó đau đớn ôm đầu che chắn, miệng bật ra những tiếng đau rên vụn vặt. Hà bị đá qua một bên, cơn đau thế mà lại khiến cho chị có phần tỉnh táo trở lại. Trong đôi mắt lờ mờ, chị thấy chồng chị đang đánh đập lên thân hình gầy gò của thằng Hiền. Sự hoảng hốt kéo ý thức của chị dần tỉnh táo nhiều hơn. Chị lồm cồm bò dậy, bụng và đầu vẫn còn đau điếng, nhưng chị cắn răng nhịn xuống rồi lao cả thân mình qua, ôm ghì lấy vai chồng khóa chặt. Toàn bất ngờ bị vợ vây hãm, anh ta lắc mình vùng vẫy điên cuồng, miệng đồng thời phun ra những tiếng chửi rủa. Nhưng chị Hà cứ như không nghe thấy. Chị càng siết chặt hai tay, hét to về phía Hiền. Chạy đi, kêu người tới giúp chị. Nghe vậy Hiền ôm quả đầu đầy máu, khó khăn lách người qua cổng rồi chạy đi. Bên trong, Hà thấy thằng nhỏ đã chạy mất hút mới yên tâm một chút. Đồng thời sức lực cũng vì sự yên tâm này mà lơi lỏng đi. Thế nên chớp mắt Toàn đã hất được tay Hà ra, giải thoát cho chính mình. Hắn ta chưa chịu tha mà hùng hổ kéo cổng chạy ra đường. Thấy trên đường đã mất bóng thằng Hiền, hắn tức tối dậm chân bình bịch, sau đó quay phát lại nhìn kẻ đã gây nên tội, chị Hà. Chị kiệt sức ngã ngồi dưới đất. Cả tâm cả thân chị lúc này dường như kiệt quệ. Chị đã biết bao nhiêu lần tha thứ cho chồng, những mong anh sẽ sửa tính đổi nết vì tình yêu với chị mà sửa đổi. Nhưng thực tế phũ phàng đã giáng cho chị một cái bạt tai cực mạnh. Người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời quả là không sai. Làm sao một người đàn bà nhỏ bé như chị có thể thay đổi được một con người thô kệch có bản tính vũ phu được cơ chứ? Toàn tới gần xốc cổ áo túm chị lên. Chị cuối cùng cũng phát hỏa. Ngay lúc anh ta giơ cao tay định tán cho chị một phát thì chị đã nhanh tay hơn, dùng sức hất cánh tay đang nắm cổ áo mình của anh ta ra. Giây đầu Toàn ngỡ ngàng vì sự phản kháng đột ngột của chị nên hắn hơi khựng lại để chị có cơ hội vùng ra khỏi tay mình. Giây sau máu nóng của hắn dồn lên muốn phun ra khỏi não. Hắn liền xỉa ngón trỏ vào mặt chị chửi. Mày! Thế nhưng chưa kịp chửi cho thành câu thì chị Hà đã đánh mạnh vào tay hắn. Chị dũng cảm ngẩng cổ lên đối mặt với gương mặt đỏ gay dữ dằn của chồng. Mạnh mẽ đáp trả. Tôi làm sao? Tôi làm gì sai mà anh đánh tôi? Anh lấy cái quyền gì mà hạ nhục tôi trước mặt người khác? Suốt 7 năm trời tôi bị anh hành hạ biết bao nhiêu lần. Anh có đếm nổi không? Ngay từ đầu anh nói anh yêu tôi. Tôi cũng thương cái tính thật thà chất phác của anh nên lấy anh. Nhưng từ ngày về nhà anh tôi đã làm gì nên tội? Sao anh cứ hết lần này đến lần khác đánh đập chửi rủa tôi? Suốt 7 năm qua anh bao nhiêu lần nói tôi qua lại với người này người kia rồi. Nếu thật sự tôi qua lại với họ, ngoại tình với họ, tôi đã bỏ anh từ lâu rồi. Anh nghĩ anh có gì hơn họ mà tôi phải ở lại bên anh để ngày ngày bị chi chiết. Tôi vẫn ở với anh những 7 năm trời. Thế mà anh vẫn nghi kỵ tôi là sao hả anh Toàn? Vậy mà anh nói anh yêu tôi, đấy là cách anh yêu tôi đó à? Chị nói như thét vào mặt anh, như nói ra hết uất ức suốt 7 năm qua của mình. Tuy nhiên, nước mắt chị chỉ trực trào chứ không rơi xuống. Dứt lời, chị dứt khoát đi vào nhà, để lại anh ta đứng sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, chị đi ra với túi xách trên tay. Chị đi ngang qua anh mà không hề dừng lại. Ra tới ngoài cổng, chị bỗng dừng bước không quay đầu mà bỏ lại một câu, đầy dứt khoát, đầy quyết tâm. Chúng ta ly dị đi. Ngày ngày mai tôi sẽ làm giấy tờ. Anh chỉ việc ký vào là xong. Toàn đang đứng sững, nghe chị nói anh ta ngỡ ngàng bất ngờ đến mở to hai mắt. Sau đó anh ta giật mình hốt hoảng chạy theo níu tay chị. Đôi con người run rẩy như không tin vào sự thật. Cô nói gì? Nói lại lần nữa tôi nghe. Ly dị. Nghe câu nói dứt khoát của chị, Toàn như mất hết sức lực. Bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay chị cũng buông lơi. Hắn chết đứng ở đó nhìn chị quay người bỏ đi. Từ lúc cưới tới giờ, cho dù là lúc bị hắn đánh tới sưng tấy mặt mày đi nữa, nhưng chỉ cần hắn cúi đầu nhận lỗi, chị sẽ bỏ qua. Tất thảy những lúc đó hắn chưa từng nghe hai chữ ly dị từ miệng chị. Nhưng có một điều hắn rõ hơn ai hết là chị nói được, sẽ làm được. Nếu chị đã thốt ra thì chắc chắn đã quyết định kỹ càng, nhất định không thay đổi. Đúng lúc này, hai ba người hàng xóm xách theo dây chói chạy tới. Phía sau Hiền cũng đang được một cô gái trạc tuổi, nó đỡ lấy lững thững chạy theo. Đến nơi, cả đám người ngơ ngác không hiểu chuyện gì khi thấy Toàn đang ngồi bất động dưới đất, nhìn về phía xa xăm. Ở bên nhà chị Hà, sau khi thấy con gái đột ngột xách túi về nhà, bà chị thế mà lại cực kỳ bình tĩnh. Ông kêu chị ngồi ở nhà chờ, còn ông thì chạy đi mua đá cục, đem về đập nhỏ ra bỏ vào khăn vải, cho chị chườm lên những vết sưng tấy trên người. Nhìn chị lặng lẽ cúi đầu tự chườm vết thương, ông trường thở dài rồi ngồi xuống ghế, lặng lẽ châm một điếu thuốc. Hút một hơi thật sâu rồi phả một làn khói trắng vào không khí. Khói thuốc trắng xám từ từ bay lên, lượn lờ quẩn quanh trong không khí rồi tan biến, chỉ để lại một mùi hăng hắc. Hà khẽ ngẩng lên nhìn ba mình, nhìn gương mặt ông lúc ẩn lúc hiện sau làn khói thuốc mịt mờ, vành mắt chị lại nóng lên. Ông Trường nhấp một ngụm rồi mãi một lúc sau mới cất giọng khô khốc hỏi. Không sống với nhau được nữa à con? Hà đã tưởng tượng ra ngàn vạn câu hỏi của ba, nhưng lại không ngờ rằng ông lại hỏi như vậy. Nhất thời sống mũi chị chua chua, mắt chị cay xè, rồi nước mắt như chuỗi ngọc đứt lại thi nhau trào ra. Chị khóc. Lại qua một lúc lâu, sau khi đã bình tĩnh lại, chị lau nước mắt trên mặt, uống cạn ly trà cho thấm giọng, rồi mới kể lại mọi sự cho ông Trường nghe. Chị kể hết, kể từ tính ghen tuông vô cớ của Toàn tới việc anh đánh đập hành hạ chị. Rồi mới ban chiều, anh còn ra tay hành hung người khác một cách vô lý. Ông Trường nghe hết thảy sự tình, ông im lặng thở dài rồi khẽ lắc đầu. Chị nào đâu biết nơi lồng ngực ba mình đã đau đớn biết bao. Hơi nước phủ mờ đôi mắt đã in hẳn dấu thời gian của ông. Ông cúi đầu, nhắm mắt rồi lại mở ra, giọng hơi run rẩy. Sao chuyện như vậy mà mấy năm trời con không kể cho ba? Con sợ ba lo. Thêm nữa là con thấy được ảnh yêu con nên con đã hy vọng rằng ảnh sẽ vì con mà thay đổi. Nhưng mà... Nói tới đây chị khẽ lắc đầu. Ông Trường nhìn chị bằng đôi mắt đỏ hoe. Hiểu ý ông tiếp lời. Không thay đổi được phải không? Nếu đã không sống được với nhau thì về đây ở với ba. Ly dị thằng Toàn đi. Ngay đầu giờ chiều hôm sau, Toàn đang nằm rũ rượi trên võng thì có tiếng người gọi từ ngoài cổng. Là ông Trường nhờ đứa cháu hàng xóm qua gọi hắn tới nhà nói chuyện. Trong lòng Toàn rối bời trăm mối, nhưng hắn vẫn đứng lên, khoác áo rồi chạy tới nhà ba vợ. Trong sân, ông Trường đã ngồi chờ sẵn trên bộ bàn ghế cũ kê dưới góc vú sữa già. Thấy Toàn đứng ngoài cổng chân chân nhìn mình, ông giơ tay vẫy hắn ta vào. Toàn lững thững đi vào, ngồi ngay ngắn trên ghế. Đối với con rể, cha vợ vẫn là thứ gì đó mang trên mình một loại quyền lực nhất định, khiến cho đứa con rể như hắn phải e dè, dù cho ông có đối đãi hiền hậu với hắn hết mực. Chắc cậu cũng biết bữa nay tôi gọi cậu tới đây làm gì rồi phải không? Cha vợ hắn chưa bao giờ xưng tôi, càng không bao giờ gọi cậu với hắn như thế. Điều này nhất thời làm Toàn bất ngờ. Hắn ngẩng phát lên nhìn ông, vô thức thốt lên. Ba! Đừng gọi tôi là ba! Hai tiếng ba con từ cậu tôi nhận không nổi nữa rồi. Hôm nay tôi gọi cậu tới là muốn giải quyết chuyện giữa cậu với con gái tôi. Hà đâu? Mau ra đây con. Nghe giọng ông Trường cực kỳ nghiêm túc, da đầu Toàn bắt đầu tê dại. Hiển nhiên hắn hiểu chuyện tiếp theo nghiêm trọng cỡ nào. Thế là hắn vội vã khẩn thiết lên tiếng. Bà... Chuyện hôm qua là con nóng này làm vợ con bị thương. Con không cố ý đâu ba. Con nói thật đấy. Ba tin con đi. Nói cho tôi biết, từ lúc cưới nó về tới nay, cậu đánh nó mấy lần rồi? Lớn giọng hỏi một câu, ông Trường im lặng rất lâu, đợi Toàn trả lời. Nhưng trước ánh mắt lạnh lùng như thấu tỏ mọi thứ của ông, Toàn không đáp lại tiếng nào. Hắn nhìn đôi bàn tay thô kệch đầy gân guốc của mình. Hắn đánh vợ hắn, có lẽ hai bàn tay cũng không đếm xuể bao nhiêu lần. Bỗng nhiên, hắn nghe tiếng ông Trường lại vang lên, là chất vấn nhưng cũng là bộc bạch. Đàn ông sức dài vai rộng, cứ hễ nóng nảy lên là được quyền đánh vợ mình hay sao? Cậu nói cậu thương nó, đáng lẽ ra cậu phải tin tưởng nó chứ. Nó là con gái tôi, đâu phải là bao cát bao sỏi để cậu trút giận. Được. Cứ cho là tôi tin cậu không cố ý đánh nó đi. Nhưng cậu không hề kiềm chế được cảm xúc của mình. Cứ hễ tức giận lên là cậu đánh nó, cậu ghen tuông đâu đâu cậu cũng đánh nó. Con gái tôi dốc sức nuôi nấng, tính tình thế nào tôi không rõ hay sao? Thử hỏi, có người làm cha nào mà chịu được cảnh con gái mình bị ăn đánh thay ăn cơm không cậu? Thở ra một hơi, giọng ông Trường bỗng bình đạm trở lại. Ông nói tiếp. Cậu không thương được nó thì trả nó về cho tôi. Bây giờ hai đứa cũng chưa có con cái gì. Ly dị đi. Hà đứng nép mình ngay cửa nhà. Nghe bà nói xong chỉ hít sâu một hơi rồi cầm tờ giấy bước vào. Chợt chị hốt hoảng kêu lên. Cha! Ông nói gì? Cùng lúc với tiếng hô của chị là sự mất kiểm soát của Toàn. Hắn nghe cha vợ cũng bắt hắn ly dị thì tức không chịu nổi. Thế là không nghĩ ngợi gì, liền đứng bật dậy túm lấy cổ áo ông trưởng kéo ông đến trước mặt mình. Hắn trợn mắt đầy tính cảnh cáo mà rít lên. Hắn không ngờ rằng một người điềm đạm, thấu tình đạt lý xưa nay như ông lại có thể trỏ tay năm ngón bắt hắn ly dị ngay tức khắc. Ông trưởng thấy Toàn dở giọng làm càn với mình, lại nghĩ đến người lớn đáng tuổi cha tuổi chú như ông, mà hễ hắn tức giận liền xốc áo túm cổ hung hăng muốn đánh như vậy, thì con gái ông nhỏ bé yếu đuối hắn còn đối xử ra sao nữa. Nghĩ tới đây cơn giận dữ làm đôi mắt ông sắc bén thêm vài phần. Ông siết chặt lấy hai tay Toàn gằn giọng. Thả ra, cái thứ mất dạy như mày đừng để tao phải động tay. Nhìn thấy trong đôi mắt cha vợ nổi đầy tơ máu cùng sự khinh bỉ đến tột cùng, Toàn chấn động trong lòng chân chối nhìn ông. Ông trưởng vẫn trừng mắt cảnh cáo hắn, tay đột ngột túm lấy tay hắn rồi dứt khoát hất mạnh ra. Toàn chưa hết sững sờ, liền theo đà ngã ngồi lại ghế. Hà thấy vậy mới thở phào, chỉ đi đến ngồi cạnh ba mình rồi đưa giấy tờ đến trước mắt Toàn, cho anh ta ký tên. Ký đi, giải thoát cho nhau để còn có cơ hội làm lại từ đầu. Đừng có sống bế tắc như vậy nữa. Nghe ông trưởng ôn tồn nói, lòng Toàn lạnh đi. Bàn tay đặt trên đùi của hắn run run, hết nắm chặt rồi lại mở ra. Mấy lần như vậy mới đủ sức cầm bút lên ký vào tờ đơn lạnh lẽo. Trong sân chỉ còn hai ba con. Hà hướng mắt nhìn theo bóng lưng của chồng cũ tới khi mất hút, thì chị mới cầm tờ đơn lên nhìn thật kỹ. Cuối cùng chị cũng được giải thoát rồi. Ông trưởng nặn ra nụ cười cứng nhắc, khoác vai con vỗ về. Không sao con, về ở với ba. Những ngày sau đó, Hà cảm giác như mình được sống trở lại những ngày chưa lấy chồng, cuộc sống bình yên và bình dị đến lạ. Thế nhưng, chị đâu nào biết, ở một góc nào đó cách chị không xa, Toàn như một bóng ma cứ lặng lẽ dõi theo từng bước đi của chị. Anh ta thế mà lại ngày ngày lén lút theo dõi chị từ lúc còn sáng sớm, cho đến khi chị quẩy gánh từ chợ về, hắn mới chịu quay xe buông tha chị. Những lúc đó Hà không hề hay biết, chỉ thỉnh thoảng chị có cảm giác hơi kỳ lạ, như phía sau đang có một cặp mắt chân chân nhìn mình. Nhưng cứ hễ quay lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Sự theo dõi biến thái của chồng cũ như một điểm báo trước cho một tình trạng tồi tệ sắp xảy đến. Và quả thật, chẳng bao lâu sau, biến cố ập tới cuộc đời chị. Đó là một buổi chiều muộn. Hôm nay Hà bán hơi ế nên mãi tận chiều tối chị mới hết hàng để dọn đồ đi về. Trên đường từ chợ về nhà, chị phải đi qua một con đường mòn dài nằm ngay bên bãi sông. Những lúc mệt chị hay dừng lại nghỉ chân trên bãi cỏ, ngắm nhìn nước sông đang hiền hòa trôi. Chiều nay do về hơi trễ nên chị hối hả quẩy gánh đi vội. Thêm nữa là con đường này đến khi tối trời là vắng vẻ, lại không có nhà dân nên chị cũng hơi sợ. Lúc sắp qua hết con đường mòn chạy dọc theo bờ sông để rẽ về thôn thì bỗng nhiên một bàn tay từ phía sau bất ngờ vươn ra bịt chặt lấy miệng chị, rồi nhanh như cắt lôi tuột chị vào trong bụi rậm cách đó không xa. Hà hoảng hốt giãy giụa, quai gánh đồ đạc gì đó đều rơi rớt hết cả. Chị chống cự kịch liệt nhưng rất nhanh cả người đã bị kéo lê vào trong bụi cỏ. Người kia đè chị xuống đất, bịt chặt miệng chị rồi vội vàng thấp giọng cảnh cáo. Im, là anh đây. Nghe giọng nói quen thuộc, chị từ từ bình tĩnh lại, nhận ra đó là chồng cũ của mình. Nỗi sợ hãi trong chị dần vơi đi, thay vào đó là sự khó chịu và tức giận bởi hành động sỗ sàng của anh ta. Chị hất tay anh ra khỏi miệng mình, khó chịu lên tiếng. Anh làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra coi. Nói rồi chị vùng ra ngồi dậy giơ tay phủi quần áo, mà Toàn cũng yên lặng buông lỏng tay để chị thoát ra. Anh ta nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của chị mãi một lúc mới u ám hỏi. Thằng đó là ai? Nghe anh ta hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, Hà khó hiểu không thèm liếc nhìn anh ta mà cất giọng khó chịu. Thằng nào? Anh hỏi ai? Cái thằng ban sáng chặn đường mua chè của cô ngay trên con đường này chứ thằng nào? Hà nghe Toàn đáp thì quắc mắt lạnh lùng nhìn anh ta. Chị bật dậy làm anh ta cũng đứng lên theo. Chị quát lên. Anh một vừa hai phải thôi. Anh theo dõi tôi à? Anh lấy quyền gì mà theo dõi tôi chứ? Thấy chị Toàn bỏ đi, gương mặt Toàn tối sầm. Hắn chộp ngay lấy tay chị, kéo lại siết chặt, rồi nắm lấy cằm chị mà gằn từng tiếng. Quyền gì à? Cô là đàn bà đã có chồng rồi mà mới sáng mở mắt ra đã liếc mắt đưa tình với trai ngay ngoài đường ngoài ngõ. Cô coi như vậy mà được à? Lần này, Toàn nắm chặt quá, Hà vùng ra không được. Nghe anh ta nói, chị tức đến bật cười. Chồng tôi, anh quên rồi sao? Chúng ta vừa mới ly dị xong đấy. Hiện giờ tôi và anh là người dưng. Tôi có quen ai hay yêu ai thì là quyền của tôi. Anh không có tư cách xen vào, anh nhớ chưa? Khác với suy nghĩ của chị, nghe xong những lời này Toàn không những không buông tha chị mà anh ta trở nên kích động hơn. Có lẽ lời nói của chị đã đánh vào thực tế mà hắn cố tình lờ đi, khiến cho sự thật đó hiện lên trong đầu hắn rõ ràng hơn bao giờ hết. Chính là chị đã không còn là vợ hắn, hắn chẳng có tư cách gì để đi ghen tuông nữa. Mắt Toàn nổi đầy tơ máu trừng lên nhìn chị. Hắn không nói lời nào, liền ra tay xô chị ngã ra đất, rồi ngồi trên người chị khóa chặt, mặc cho chị vùng vẫy hoảng loạn. Anh định làm gì? Thả tôi ra. Thấy chị vùng vẫy la hét quá mức đau đầu, lại sợ nhỡ có người đi qua phát hiện Toàn, liền nhanh tay chộp lấy chiếc mũ tai bèo mình vừa vứt bên cạnh cuộn tròn, rồi hung tợn bóp miệng chị nhét vào. Tiếp đó hắn rút dây nịt ra cột tay chị lại, rồi đè chặt trên đỉnh đầu. Thấy đã ổn thỏa, Toàn mới hả hê nhìn chị run sợ mà cười lên đắc thắng. Toàn ngắm vợ mình thật kỹ càng, xong lại giơ tay lên khẽ rê từ đôi má mịn màng xuống chiếc cằm thon gọn của chị. Chồng chị vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như hồi hắn mới quen. Hèn gì mấy thằng chó kia cứ nhăm nhe dòm ngó vợ hắn mãi. Ngắm nghía một hồi, dục vọng trong mình hắn bỗng trỗi dậy. Đã lâu quá rồi hắn chưa gần gũi vợ. Thế là Toàn cúi xuống, Toàn hôn lên đôi má Hà, thì bị chị ghét bỏ nghiêng đầu tránh né. Toàn hôn hụt làm hắn cứng người trong chốc lát. Cảm thấy mất mặt, cơn ghen tuông giận dữ lại trào lên. Toàn nghiến răng không suy nghĩ gì mà nắm lấy tóc, rồi đập đầu chị tới tấp xuống đất. Mẹ kiếp, còn cái đếch gì mà làm giá với tao? Mày là vợ tao thì mãi là vợ tao. Thằng nào dám tư tưởng tới mày tao giết hết. Còn mày cũng không yên thân đâu, đừng có mơ. Dứt lời hắn giữ chặt cằm chị rồi hôn xuống. Trong cơn giận dữ cùng dục vọng chiếm đóng, Toàn cứ như ma quỷ mà giữ lấy Hà. Hắn ta mê đắm đến mức biến thái mà nhìn chị, hôn chị, liếm chị rồi xé toang áo quần chị ra mà hì hục. Cả một quá trình cứ như dài vô tận với người phụ nữ nhỏ bé ấy. Dù đã từng là vợ chồng nhưng cũng chỉ là quá khứ. Bấy giờ rơi vào hoàn cảnh này, chị không nhịn được ghê tởm người đàn ông đáng sợ trước mặt. Sự tra tấn mãi một lúc lâu mới kết thúc. Hắn ta như chút được gánh nặng trong người mà thở phào một hơi. Lúc này cả người hắn khoan khoái, cơn giận dữ tột độ kia cũng cảm bớt phần nào. Vì thế vẻ mặt hắn cũng hiền hòa hơn đôi chút. Thấy nước mắt còn vương trên mi chị, hắn thường tỉnh giơ tay lau đi, rồi cởi nút trói cho chị. Hà cởi bỏ dây trói, đưa tay tháo chiếc mũ nhăn nhúm đang bịt miệng mình xuống rồi lặng lặng ngồi dậy. Chị bình tĩnh kéo chặt áo quần, chỗ nào còn lành lặn thì mặc lại, chỗ nào đã rách thì túm chặt. Xong chị đứng lên bỏ đi. Vợ! Nghe tiếng gọi của hắn, chị gần như quát lên. Đừng gọi tôi là vợ, ai vợ anh? Tôi kinh tởm anh, cả đời này tôi sẽ hận anh đến chết, đến chết. Nói rồi chị nhìn cơn đau thể xác mà mạnh mẽ bỏ đi. Thế nhưng đi chưa được mấy bước thì một tiếng đập nặng nề vang lên. Đầu chị bỗng bị một vật cứng đập mạnh, cơn đau ngay tức khắc ùa tới, rồi mắt chị tối sầm lại, bất tỉnh không biết gì nữa. Phía sau, ánh mắt Toàn lóe lên tia hung ác, cả người hắn lạnh lẽo tưởng chừng như đang tỏa ra sát khí ngùn ngụt. Thấy chị nằm sóng xoài dưới đất, hắn vứt hòn đá trong tay xuống đi tới lật ngửa chị ra xem xét, rồi tự mình lẩm bẩm một cách điên loạn. Hận anh sao? Nếu em hận anh như vậy thì em đi chết đi. Để em sống với thằng khác thì anh còn hận mình hơn. Đã vậy thì chỉ bằng anh tự tay giết em. Vậy thì em sẽ thuộc về anh mãi mãi, đúng không nào? Hắn thong dong ngồi bên cạnh, thấy máu từ vết rách trên đầu đã chảy xuống trán và dây ra khắp mặt chị. Toàn nhếch miệng cười thỏa mãn. Hắn giơ tay ra mơn trớn khẽ khàng từ trán rồi tới đôi gò má chị, vuốt ve xoài nhẹ cho tới khi các vết máu tan ra, dính bết khắp mặt mũi chị. Bấy giờ Toàn mới cảm thấy thoải mái. Hắn cúi đầu cười lên khủng khục, rồi mới ung dung đứng lên, thì thầm như nói với chị mà cũng như nói với bản thân. Vĩnh biệt em nha vợ, đi chết đi. Dứt câu, hắn Toàn kéo chị vứt xuống sông. Nhưng xét thấy một cú đập còn ít, sợ chị giả chết, hắn dứt khoát cầm đá lên, lại nện thêm hai cú vào đầu chị. Làm xong, Toàn trừng mắt nhìn, rồi đột ngột vung chân đá mạnh vào chị, khiến cả người chị lăn tròn về phía trước. Sau đó hắn lại xem chị như trái banh mà đá thêm vài ba lần nữa, cho đến khi chị rơi tõm xuống dòng nước lạnh lẽo đang chảy xiết kia. Toàn không vội vàng quay về, hắn bình tĩnh quay trở lại bụi rậm thu dọn mấy miếng vải rách, cả chiếc mũ tai bèo và hòn đá vừa dùng để đập chết chị Hà. Xong, hắn lại khẽ thò ra khỏi bụi. Trời lúc này đã tối hẳn, Toàn nhanh tay nhặt hết quẩy gánh của chị gần đó, thu xếp gọn gàng rồi vứt sạch xuống sông. Dòng sông nhanh chóng nhấn chìm hết thảy những chứng cứ tội ác của hắn, nhấn chìm luôn cả người phụ nữ xấu số. Tối đó ông trưởng về nhà chưa thấy con gái thì lục tục đi nấu cơm. Nấu xong lại tắm rửa sạch sẽ, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy bóng con về. Ông trưởng ngồi ngoài sân, đốm lửa từ điếu thuốc phập phồng lúc sáng lúc mờ. Ánh mắt ông không giấu được sự lo lắng, chốc chốc nghe tiếng động lại vội nhìn ra ngoài ngõ. Đợi mãi, thấy đã hơn 8 giờ, lòng ông bỗng thấy sốt ruột kinh khủng. Thế là ông không đợi được nữa, liền đứng lên, vào nhà vội vàng chỏng thêm quần áo, rồi khép hở cửa mà chạy đi tìm chị. Nổi quanh trong xóm nhà nào ông cũng nghía, cũng hỏi một vòng nhưng không thấy. Chợt nghĩ tới ông bà xui gia cũ, ông lại tất tả cưỡi con xe đạp cũ cót kép chạy ra tới nhà họ. Thấy ông trường, bà Toàn thoáng khựng lại, quả thật là ái ngại đến không còn mặt mũi nào gặp ông nữa. Tuy nhiên, ông trưởng đang gấp gáp nên không thèm để ý đến sắc mặt ông cận. Ông đứng ngoài cổng, thấy bóng người đàn ông đi ra thì vội vã hỏi với vào. Chiều giờ con gái tôi có qua thăm anh chị không vậy? Nghe ông trưởng hỏi, ông cận không rõ đầu đuôi nhưng vẫn đáp lời. Không có ông ơi, hôm qua thì nó có qua, hôm nay thì không có. Có chuyện gì hả ông? Từ từ vào nhà... Không để đối phương mời mọc dài dòng, ông trường quay đầu xe chạy đi, bỏ lại một câu. Thôi không cần đâu ông, tôi đi kiếm nó cái đã. Dứt lời thì bóng người cũng rẽ vào ngõ mà mất hút. Ông trường chạy thẳng tới nhà Toàn, đứng trước cổng, thấy bên trong tắt đèn tối om. Ông chần chừ vài giây rồi gọi vào trong. Phải kêu mấy tiếng liền trong nhà mới bật đèn, Toàn tung cửa mặt mày khó chịu bước ra. Thấy là ông trưởng, hắn hơi chột dạ, xong lại ngay lập tức lấy lại bộ dạng bình tĩnh thường ngày. Hắn không mở cửa mà đứng gần cổng hỏi. Ba, qua đây có chuyện gì không? Ông trưởng nhìn bộ dạng đầu tóc rối nùi của Toàn thì thở dài, xong vẫn hy vọng mà hỏi. Chiều giờ con Hà có ở nhà con không Toàn? Nghe hỏi, ánh mắt Toàn cụp xuống rồi nhanh chóng nhìn lên ông trưởng, bộ dạng nghi hoặc hỏi. Dạ không, có chuyện gì sao ạ? Giờ này mà Hà còn chưa về hay sao ba? Ông trưởng thất vọng cúi đầu, đồng thời trong lòng lại nóng lên, lo lắng không thôi. Ông trầm mặc gật đầu đại khái rồi ra về. Toàn đứng trong cổng nhìn theo đôi vai đang rũ xuống của cha vợ cũ thì dửng dưng. Hắn nhếch miệng khinh rẻ một tiếng rồi bước vào trong. Trong nhà bày bừa vô cùng lộn xộn, quần áo chẳng biết cũ mới treo vắt vẻo trên tủ, trên ghế. Chén dĩa thì để đầy bàn, dưới bếp trong bồn rửa chén thì đầy ụ một đống chén dĩa dơ, đã bắt đầu lên mốc xanh mốc xám. Hắn vào nhà, gãi gãi đầu nhìn đống lộn xộn trước mắt, xong đá cái áo trên đất qua một bên rồi bỏ vào giường ngủ. Về phía ông Trường, những ngày sau đó ông bỏ hết công ăn chuyện làm, một mực cắm đầu vào đi khắp làng trong ngõ ngoài tìm con gái. Xóm mình, xóm kế bên, chợ, trạm xá đều rong ruổi đi kiếm một lượt, nhưng chị Hà cứ như là nước bốc hơi khỏi thế gian này. Một tuần sau, sáng sớm ông Trường lại theo thói quen ra ngồi trước sân nhìn ra ngõ. Mới sáng nhưng đầu lọc và tàn thuốc lá đã rơi rụng đầy dưới chân ông. Mãi tới khi trời sáng hơn một chút, hàng xóm qua qua lại lại, ông Trường mới lê bước vào nhà lục tục mặc quần áo. Đúng lúc này ngoài ngõ có tiếng bước chân, nghe tiếng, ông Trường nhướng mày hy vọng lại nhen nhóm, nhưng rồi lại tiếng gọi của người đàn ông kia làm tắt ngúm tia hy vọng trong mắt ông. Người tới là ông Cẩn. Từ hôm ông Trường chạy qua hỏi con Hà là ông đã thấy có chuyện rồi. Vài ngày sau nghe ngóng mới rõ, con Hà nó đi đâu mất tích mấy ngày nay. Ông Trường đi kiếm suốt mà không thấy. Ngồi xuống ghế, ông Cẩn đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn. Nhìn ông Trường đang rót trà cho mình thì thở dài, hỏi thăm. Vẫn chưa có tung tích gì hả ông? Nghe tiếng ông Trường thở dài, ông Cẩn đã hiểu, bèn khẽ than trong lòng. Xong lại đẩy mớ đồ trên bàn về phía ông Trường, ôn tồn động viên. Thôi ông cũng đừng có quá lo lắng, ông phải suy nghĩ tích cực lên, đừng có ủ rũ như vậy. Con Hà nó cũng lớn rồi, lại ăn ở hiền lành tốt tính. Tôi tin chắc nó sẽ bình an vô sự mà. Đây, trong này có ít dừa muối với ít thịt cá vợ tôi kho rồi. Ông đem vô hâm lại rồi ăn nghe. Nhớ giữ gìn sức khỏe còn chờ nó về nữa đấy. Ông Trường được người ta động viên, nghe một lúc thì khóe mắt ươn ướt. Ông vội vàng lấy tay lau đi, giọng không giấu được xúc động. Cảm ơn vợ chồng ông. Mang tiếng xui ra nhưng tôi với nhà ông ở khác xóm nên cũng đâu mấy khi qua lại. Vậy mà ông vẫn nhớ tới tôi. Tôi thành thật biết ơn vợ chồng ông lắm. Ông Cẩn cười hiền, nhớ tới đứa con dâu đã hết duyên với nhà mình. Ông lại tiếc nuối lên tiếng. Có gì đâu ông, những lúc như này giúp đỡ nhau mới quý. Hồi con Hà còn làm dâu nhà tôi, nó đỡ đần chăm lo cho hai vợ chồng tôi dữ lắm. Bây giờ có qua có lại cũng là lẽ hiển nhiên mà. Chỉ tại thằng con trời đánh nhà tôi có phúc mà không biết hưởng. Những ngày gần đây, Toàn thỉnh thoảng lại mơ về cái ngày đó. Ngày hắn tự tay kết liễu người vợ mà hắn yêu thương. Tuy nhiên Toàn là một kẻ có tâm lạnh. Hắn chẳng vì vài ba cái giấc mơ vớ vẩn đó mà e sợ. Chỉ có điều mỗi khi thức dậy hắn hơi bần thần một chút giữa giấc mơ và đời thực. Từ ngày đó tới giờ, hắn vẫn có cảm giác như mình đang đi trong sương mù vậy. Là hắn đã giết người sao? Vợ hắn đã bị hắn giết chết ư? Giấc mơ đó là thật hay chỉ là mộng? Giấc mơ cứ lồng vào đời thực, những câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn suốt. Dần dà suy nghĩ của hắn trở nên trì trệ, tinh thần hắn sa sút, kéo theo bộ dạng của hắn cũng hốc hác hơn nhiều. Và gương mặt thì xuất hiện hai quầng thâm thấy rõ. Suốt ngày hắn nằm nhà thơ thẩn, suy nghĩ lúc có lúc không, đi làm bữa được bữa cái, ăn thì ít, nhậu thì nhiều. Hôm nay hắn cũng làm nửa buổi rồi nghỉ đi nhậu với mấy thằng bạn rượu của mình. Ở một quán nhậu nọ, một bàn bốn người, ba người còn lại trố mắt nhìn Toàn vừa vào, đã nốc liên tục ba ly, thì lắc đầu chép miệng. Một thằng trạc tuổi hắn lên tiếng. Có một con đàn bà thôi mà sao mày quỵ lụy dữ vậy Toàn? Nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì à? À, bây giờ nó cũng đã mất tích rồi. Mà cũng đâu còn là vợ mày đâu. Việc gì phải khổ sở vậy mày? Hai thằng khác cũng nhao nhao gật đầu lại nghe Toàn trả lời. Mày biết đếch gì mà nói, chuyện của tao cứ kể mẹ tao đi. Thằng kia nghe giọng Toàn khó chịu thì cũng bực mình theo. Thì anh em quan tâm mày thôi, không thích thì không nói nữa, có gì phải gắt. Nói rồi bốn thằng lại cụng ly rồi cạn sạch, rượu rót vào cổ họng đắng chát cay xè, khiến cho bọn bợm nhậu sảng khoái lắm. Một thằng đã quá vỗ đùi kết đét rồi bóc miếng xoài lên ăn. Có lẽ rượu vào lời ra, nó hứng khởi hướng Toàn khẽ nở nụ cười dâm tiện, rồi nghiêng tới nói khẽ với cả bọn. Mày xuống sắc quá, có cần anh em này bồi cho thêm tí sắc cho mày xả xui không? Toàn nghe ù ù cạc cạc không hiểu cái rắm gì, hắn lào bào hỏi lại. Mày nói cái quái gì thế? Thằng kia nghe hắn hỏi, tưởng hắn có hứng thú, nụ cười càng thêm đậm sâu. Tin tao đi, con hàng này ngon lắm, mông ra mông, ngực ra ngực, điện nước đầy đủ. Được cái tao chơi vài lần rồi nên cũng coi như mối quen. Tao giới thiệu cho, đảm bảo mày thích mê. Nghe rõ ràng rồi Toàn mới hiểu, hắn lừ liếc mắt nhìn thằng bạn, định mở miệng từ chối, xong lại nghĩ tới cái nhà sắp biến thành chuồng heo của mình, thì im lặng suy nghĩ một lúc. Cuối cùng hắn cũng ậm ừ đồng ý. Tối hôm đó, hắn lái con Dream cũ của mình siêu vẹo đi về nhà. Vào trong sân mệt quá, hắn lăn ra chiếc võng móc trên hè nằm ngủ luôn. Mới nằm thiêu thiêu một lúc thì ngoài cổng vang lên tiếng người kêu. Ban đầu Toàn định kệ mẹ nó, nhưng người kia kêu dai quá. Hắn bực mình mới mắt nhắm mắt mở đi ra xem. Người ngoài cổng mặc bộ váy đỏ chói, dưới ánh trăng sáng, da trắng váy đỏ trông đến là quái dị, làm Toàn khẽ giật mình mà tỉnh rượu đôi phần. Thấy hắn trợn mắt nhìn mình, cô gái nhoẻn miệng cười xinh đẹp, giọng nói nhỏ nhẹ òn ẻn. Anh Toàn phải không? Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Em là My nè, em được anh Tèo kêu tới đây phục vụ anh á. Toàn nghe cô ta nói nhất thời không rõ đầu đuôi gì, bèn day nhẹ cái trán đang đau nhức. Xong hắn mới sực nhớ ra, hóa ra đây là con nhỏ thằng Tèo giới thiệu cho hắn. Toàn nheo mắt xem xét từ đầu tới chân cô ta một lượt, dáng vẻ cũng không tệ, mặt mũi cũng dễ nhìn. Toàn mở cổng cho My vào. Đúng là gái làng chơi. Vừa vào cổng, My liền đi tới xả nẹo mà giơ tay câu lấy cổ Toàn ôm dính, cái giọng điệu chảy nước kéo dài. Anh... Xong, Toàn bấy giờ chỉ thấy đau đầu khó chịu chứ chẳng thấy gì hơn. Hắn kéo tay cô ta ra, quay người nằm lại trên võng, đồng thời miệng lên tiếng như ra lệnh. Cô vào trong dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp giúp tôi đi. Đợi tôi ngủ dậy nhiêu tiền tôi trả cho. Đi đi. My đứng đó, chưa hết chưng hửng vì cái quay người vô tình của Toàn, thì lại nghe hắn sai sử mình như ở đợ. Khóe miệng cô ta giật liên hồi. Tuy nhiên do hôm nay ế quá, thêm nữa lại thấy dáng vẻ cường tráng dễ nhìn cùng cái phong cách sai biểu rất ư là mạnh mẽ nam tính đàn ông của hắn. My đành nhịn xuống mà bước vào trong dọn dẹp. Mới mở cửa ra, mùi hôi gần như biến thành mùi thối, ùa ra sộc vào mặt, khiến My không nhịn được mẹ nó một tiếng. Quay đầu thấy Toàn đang ngáy o o, My bĩu môi một cái rồi dứt khoát bịt mũi đi vào trong. Nửa đêm, Toàn bị cơn khát nước đánh tỉnh. Hắn mở mắt không lên, loạng choạng đi vào trong nhà theo trí nhớ tới bàn lấy nước uống. Uống xong, Toàn lại lọ mọ đi vào buồng, chui vào trong mùng. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng. Theo thói quen, hắn cua tay lần mò sang bên cạnh. Sợ tới được một thân thể mềm mại mát lạnh, hắn liền xích tới ôm vào lòng, chép miệng vài tiếng rồi ngủ tiếp. Sáng sớm Toàn định trở mình thì thấy cánh tay nặng nặng, hắn cố rút ra mấy lần nhưng không được. Tưởng cái gối ôm, hắn không kiêng dè, liền co chân đạp nó xuống đất. Y như rằng, bịch một tiếng cánh tay hắn được giải phóng ngay, nhưng kèm theo tiếng rơi còn có tiếng rên đau của một cô gái. Ui da, mẹ nó, đứa nào vô duyên vậy trời? My vừa ôm mông vừa ngẩng đầu lên thì thấy Toàn. Hắn chố mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi dưới đất, mặt nghệt ra. Mãi một lúc sau, ký ức đêm qua mới ùa về trong đại não Toàn. Hắn nhớ ra liền không để ý nữa, dù sao cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Hắn liền nằm lại giường ngủ tiếp. Mì ngồi dưới đất, thấy Toàn trần truồng chỉ mặc mỗi quần đùi đi ngủ thì trong mắt nở ra. Mì quên đau mà lại leo lại lên giường. Cô ta vươn bàn tay móng vuốt đỏ của mình từ phía sau vòng qua ôm lấy Toàn, vân vê xoa xoa. Thế rồi, chuyện gì tới cũng tới. Tháng ngày trôi qua, trong nhà Toàn có thêm bóng dáng phụ nữ là Mi. Có thể nói Mi đến với Toàn là vì tiền, song cũng là vì sắc. Còn Toàn, hắn ta cần một người dọn dẹp nhà, cũng cần một cô ả làm ấm giường. Cứ vậy hai người thuận lý thành trương mà ở chung với nhau như vợ chồng. Tuy nhiên Toàn vẫn làm việc của Toàn, mà Mi vẫn hành nghề của Mi. Nước sông không phạm nước giếng. Vào một ngày nọ, ngoài bờ sông trôi dạt vào một cái xác người nữ. Mọi người kháo nhau ra xem. Nghe tin, tay chân ông trưởng lạnh toát. Ông đun rẩy đứng dậy. Mất một lúc lâu mới bình ổn được tâm trạng mà vội vã chạy ra ngoài bãi sông. Lúc ông tới, ở đó đã đông nghịt người. Càng đến gần, mùi thối của xác chết nhanh chóng xộc vào mũi ông. Có người đứng vòng ngoài thấy ông trưởng thì vội vã chạy tới đỡ tay ông, chèn qua đám người đỡ ông đi vào. Thật ra người chết xấu số kia có lẽ chết đã lâu, cả mình mẩy đã trương phình hết cả lên, da thịt có chỗ đã bong chóc, có chỗ bị cá rỉa lởm chởm trông thấy mà ghê. Thế nên nhiều người không dám nhận định đó đích thị có phải là chị Hà hay không. Ông trưởng được người ta dìu đỡ, càng tới gần bước chân ông càng run rẩy lợi hại. Ông sợ phải nhìn thấy con gái mình nằm đó. Tuy nhiên, ông vẫn phải cố kìm nén cảm xúc để xác định rõ thi thể kia. Cuối cùng, thi thể người nữ kia cũng nằm trong tầm mắt ông. Ông nín thở nhìn kỹ một hồi lâu rồi ngã ngồi ra đất. Bấy giờ ông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy có lỗi với người đã chết kia. Họ chết trôi tha hương, thế mà ông lại nhẹ nhõm. Thế nhưng trong lòng ông vẫn không nhịn được có chút khấp khởi, hy vọng lại nhen nhóm, đó không phải con gái ông. Đầu tiên, người nọ ăn mặc có phần hao hao giống Hà, nhưng kiểu tóc thì khác. Con gái ông không để tóc mái phía trước, mà người kia có vài cọng tóc ngắn dính bết trước trán. Con gái ông dáng vẻ thon gầy, còn người kia cổ tay to hơn. Tuy bị ngâm lâu ngày trong nước da thịt đã trương phình, nhưng nếu là con gái ông, có ngâm nhiều ngày hơn cũng không thể to ra tới mức ấy được. Lại nhìn tới một bên mắt bị cá rỉa mà rơi ra ngoài, chỉ còn lại một sợi thịt dính lại, giữ nó lủng lẳng trên xương má. Bên kia thì con mắt đã bị rỉa sạch, một bên mép miệng bị bong ra thịt, đến lộ ra hàm răng trắng nhởn. Hàm răng đó có răng khểnh. Còn Hà thì không, ông trưởng che miệng rồi khẽ cúi đầu, mặc niệm người phụ nữ xấu số. Ở ngoài vòng người, Toàn chen vào được một chút thì che mũi miệng. Cái mùi thối thối tanh tanh kia làm hắn muốn ói. Lúc nãy vừa nghe nói có người chết dạt vào bờ, trong đầu Toàn nhảy số ngay đến Hà. Thế là hắn vội vã chạy theo đám người ra đây xem. Đứng bên ngoài nhìn vào, giống như ông trưởng, Toàn nhắm mắt nhìn kỹ một hồi rồi khẽ thở phào. Tuy nhiên, hình ảnh quá mức kinh dị kia cũng làm hắn ám ảnh, buồn nôn. Toàn lững thững đi về nhà, trong đầu hắn lại không nhịn được suy nghĩ. Nếu Hà rơi xuống sông và trôi giạt rồi bị cá rỉa như vậy, có lẽ hiện giờ cô ấy cũng có dáng vẻ như cái xác chết kia nhỉ. Lúc hắn hành sự thú thật là máu nóng dồn lên não nên không nghĩ tới. Giờ nhìn thấy xác chết kia mới có cảm giác hơi tội lỗi. Có lẽ là vậy. Vì hắn cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình nữa. Chỉ thấy từ một cô gái xinh đẹp lại biến thành bộ dạng thối rữa như vậy thì có hơi tiếc. Đầu óc con người đúng là có trí tưởng tượng phi phàm. Ngày đêm hôm đó, trong giấc mơ của Toàn hiện lên hình bóng của Hà. Điều đáng nói là tình trạng của Hà lại y hệt với tình trạng của cái xác chết kia. Hắn thấy mình đang đá xác Hà xuống sông, Cả mặt Hà dính bết toàn là máu. Bấy giờ hai mắt chị lại vì bất ngờ mà trợn to, miệng còn hơi hé mở. Đợi chị rơi xuống rồi chìm sâu vào trong nước, hắn quay đi. Tuy nhiên hắn vừa đi một bước thì bỗng sau lưng một bóng dáng từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Đầu chị trồi lên, tiếp đó là mớ tóc dài che phủ cả gương mặt. Suối tóc bóng mượt như con linh tính mà bồng bềnh tỏa rộng trên mặt sông, rồi theo thân mình đang trồi lên của chị mà dính dấp vào da thịt. Dáng vẻ Hà cực kỳ quái dị, nó cứng đờ thẳng tắp như đang được một lực vô hình từ dưới nước nâng lên. Hai chân chị trắng bệch duỗi thẳng lơ lửng trên mặt nước. Toàn lạnh lạnh sống lưng, hắn từ từ quay đầu lại, thấy bóng Hà đứng trên mặt nước thì hoảng sợ mà té ra đất. Những tưởng Hà sẽ lao tới mà giết chết hắn để trả thù cho bản thân. Tuy nhiên Hà chỉ đứng trên mặt nước, tóc trên mặt chị từ từ giặt sang hai bên để lộ một gương mặt máu me, da thịt vì bị ngâm nước mà trương phình lên căng trướng như muốn nổ tung. Ghê sợ hơn là một bên tròng mắt của Hà đã bị cá rỉa ăn sạch để lộ hốc mắt đỏ lòm sâu hoắm. Một bên má da thịt đã như giấy mềm ngâm nước mà rách toác, bong ra để lộ phần thịt bên trong đang phân hủy nặng, thối rữa, nhớp nháp. Một bên mắt còn lành lặn thì nhìn chăm chăm vào Toàn. Phía dưới cơ miệng Hà từ từ dương lên, đôi môi đỏ như máu tươi nở ra một nụ cười rộng toác để lộ hàm răng nhọn lởm chởm. Hà từ từ giơ tay lên, xòe ra. Thứ bên trong lòng bàn tay là con mắt đã bị cá rỉa rơi ra ngoài của chị ta. Tròng đen của con mắt đang xoay tròn nhìn chung quanh rồi nó bỗng dừng lại, hướng ánh nhìn sắc lẹm như mũi dao chĩa thẳng về phía Toàn. Tới đây Toàn hét lên rồi tỉnh giấc. Hắn thở dốc một hồi mới nhận ra hết thảy chỉ là giấc mơ. Nhìn ra bên ngoài, trời đã rạng sáng. Hơn một tháng trôi qua kể từ ngày chị Hà mất tích. Ở một ngôi nhà nọ sát bên sông, một người phụ nữ khoác chăn mỏng ngồi trên ghế thất thần nhìn ra phía bờ sông xa xa trước mắt. Lúc này từ ngoài ngõ, một người đàn ông đi vào, thấy người ngồi ngoài sân thì vội vàng đi tới hỏi han ân cần. Cô Hà, sao cô lại ra đây ngồi? Ngoài này gió mái dữ lắm, cô mau vào trong nằm nghỉ đi, đừng để bệnh lại. Người đàn ông bỏ giỏ xuống, Toàn đỡ chị vào nhà thì bị chị xua tay cản lại. Chị nhỏ giọng nói. Em đỡ hơn nhiều rồi, ở trong nhà hoài bí bách quá, ra ngồi ngoài sân vậy mà thoáng hơn anh ạ. Người đàn ông gật đầu, rót cho chị một ly trà ấm rồi mới xách giỏ lên nói. Tôi mới ghé chợ mua con cá để tôi vô nấu cơm, cô đợi chút nghe. Nhìn theo bóng lưng sang sái của người đàn ông, chị Hà không giấu được sự cảm kích. Còn nhớ hơn một tháng trước sau khi bị Toàn đánh lén, chị bất tỉnh rồi bị nước cuốn trôi không biết bao lâu. Khoảnh khắc còn một chút ý thức mơ hồ trong dòng nước, chị tưởng chừng mình đã nắm chắc 10 phần chết. Tuy nhiên lúc mở mắt ra lần nữa đã là 2 ngày sau. Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt chị là một gương mặt đàn ông đang chăm chăm nhìn mình. Thấy chị tỉnh, anh ta còn hớn hở reo lên. Ban đầu thấy bên má trái của anh ta có một vết sẹo dài tới mang tai. Chị e dè lắm, tưởng đâu mình may mắn thoát chết nhưng lại xui xẻo rơi vào tay của một tên giang hồ nào đó. Nhưng không ngờ, anh Mạnh lại là một người tốt. Anh kể lúc đó sập tối, anh đi làm về thì thấy chị nằm úp sấp ngay bên bờ sông. Nửa thân dưới còn ngập trong nước mềm nhũn lắc lư như xác chết. Anh lại gần xem xét thì thấy mạch vẫn đập nhưng rất yếu. Vậy mới biết chị còn sống. Thế là anh cõng chị về nhà sơ cứu vết thương, rồi nhờ người qua lau rửa và thay quần áo sạch cho chị. Anh nói lúc đó chị tạ tơi trông y chang như vừa mới bị cướp. Trên người không có một giấy tờ tùy thân hay vật dụng nào cả. Thế là anh đi bốc thuốc, chăm sóc kỹ lưỡng 2 ngày trời chị mới tỉnh. Kể từ hôm tỉnh dậy, chị hoảng loạn lúc tỉnh lúc mê. Lúc tỉnh thì thẫn thờ, lúc mê man thì luôn ú ớ hú hét kinh sợ. Có lẽ cơn thập tử nhất sinh đó đã ám ảnh lấy tâm trí chị, nhất thời khiến chị thần trí bất minh. Phải sau một tháng trời chị mới dần bình tĩnh và phục hồi thể chất. Tuy nhiên, vì bị vết thương ở đầu, lại ngâm nước quá lâu nên người chị rất yếu, mưa gió một chút là lại đổ bệnh ngay. Thế nên hơn một tháng trời, gần hai tháng rồi mà chị vẫn chưa thể trở lại quê nhà. Nghĩ tới cha mình chắc gần hai tháng nay, ông lo lắng lắm đây. Từ lúc má chị mất, ba chị ở vậy nuôi chị. Quanh năm suốt tháng trong nhà chỉ có hai ba con lủi thủi ở với nhau. Chị nhớ hồi chị đi lấy chồng, chị có khuyên ba chị đi thêm bước nữa, kiếm một người phụ nữ về hủ hỉ cho nhà cửa đỡ hiu quạnh. Nhưng ba chị chỉ lắc đầu cười. Nhớ tới đây, nước mắt chị lại ứa ra. Vừa lúc anh Mạnh đi ra, thấy chị vội lau nước mắt thì đặt mâm cơm xuống hỏi. Hà sao đấy? Nhớ nhà. Chị nhìn anh, khẽ gật đầu lại kể. Trong nhà chỉ có hai cha con em thôi. Mấy tháng này em biệt tăm biệt tích vậy chắc ba em lo lắm. Mạnh nhìn chị, nghĩ nghĩ rồi a lên một tiếng. Tưởng gì? Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Cứ theo cái đà này chắc dăm bữa nữa là cô khỏe lại, rồi có thể về nhà được ngay ấy mà. Nếu cô lo quá, hay là cô biết chữ không? Cô viết thư đi, tôi nhờ người đi đưa dùm cho. Hà nghe anh nói thì mắt sáng lên, chị mừng rỡ gật đầu, nắm lấy tay anh đầy cảm kích. Cảm ơn anh nhiều lắm anh Mạnh ạ. Anh đúng là một người tốt. Mạnh tính tình thô kệch, quanh năm chỉ có một mình. Tự nhiên nay lòi đâu ra một cô gái, còn nắm lấy tay mình cười thì anh ngại ngùng lắm. Cờ miệng bỗng mất đi khả năng ngôn ngữ, hai vành tay anh đỏ lựng lên. Anh ú ớ vài tiếng rồi khẽ rút tay ra giấu dưới bàn. Trong bữa cơm, Mạnh thấy Hà nôn nóng muốn về nhà thì có ý hỏi dò. Cô về đó, có tính cách gì đối phó với tên chồng cũ kia chưa? Tôi sợ nếu cô cứ khơi khơi đi về, nhớ hắn biết nhất định sẽ gây bất lợi cho cô đó. Hà nghe nhắc tới người kia thì dừng đũa, cơm trong miệng cũng mất cả mùi vị. Chị cố nuốt xuống rồi nói với anh. Em cũng không biết làm sao nữa. Tự nhiên anh nhắc tới hắn ta, rối rắm ghê á. Sao thế? Đừng nói là cô... Hà nói không rõ làm Mạnh có chút giật mình. Anh ngập ngừng hỏi. Hà nghe anh hỏi nửa chừng lại lấp lửng thì biết ngay anh đang nghĩ gì. Chị lắc đầu phủ nhận. Không phải như anh nghĩ đâu. Sau bao nhiêu chuyện hắn ta làm với em ấy, làm sao em còn có thể có cảm tình gì với hắn ta nữa chứ? Chỉ là em nhớ cha quá mà nhất thời quên mất hắn ta. Anh nói đúng. Em muốn sống yên ổn, phải tìm cách dặn cho hắn một bài học mới được. Kiểu như hắn sớm muộn gì cũng gây ra án mạng, vậy em mới nói là rối rắm đó chứ. Mạnh nghe Hà nói thì gật gù đồng tình. Một ngày sau, có một người lạ hỏi đường tìm tới nhà ông Trường. Lần mò một hồi cũng tới nơi. Thấy người đàn ông già đi ra mở cổng, người kia vội hỏi nhỏ. Ông có phải là ông Lê Văn Trường có cô con gái tên là Lê Thị Hà không? Rất lâu rồi ông Trường mới nghe lại tên con gái mà lại nghe từ miệng một người xa lạ. Nhất thời ông hồi hộp và xúc động đến lạ. Mắt ông hơi mở nước, ông vội vàng gật đầu đáp. Phải phải, đúng rồi. Tôi là cha nó, có biết con gái tôi ư? Người nọ không trả lời, chỉ chìa bức thư ra rồi lại khẽ nói với ông Trường. Có người gửi ông bức thư này, người kia nói ông đọc xong thư sẽ rõ. Nói rồi, người nọ dúi thư vào tay ông rồi đi mất. Ông Trường run hết cả tay chân, nhìn theo người đàn ông đã đi xa, rồi vội vội vàng vàng đi lại chỗ gốc vú sữa già ngồi. Giờ thư ra đọc mới nhìn thấy nét chữ quen mắt cùng hai chữ gửi cha, ông Trường đã vỡ òa trong vui sướng. Ông cầm bức thư ôm vào lòng, nước mắt không nhịn được chạy xuống gò má. May quá con ông còn sống. Sực nhớ ra chuyện chính, ông Trường hấp tấp lau nước mắt rồi giở thư ra đọc kỹ càng. Đọc xong thư, Nét mặt ông không giấu nổi sự bàng hoàng. Cánh tay cầm thư buông thõng bên đùi, rồi bàn tay bất giác siết chặt, làm nhăn nhúm cả một góc lá thư. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, Toàn đã hơi quen với việc trong nhà mình có thêm một người phụ nữ mới. Tuy nhiên thỉnh thoảng, trong đầu Toàn vẫn nhớ tới hình bóng của Hà. Hà là người con gái đầu tiên mà hắn yêu, là người vợ đầu tiên của hắn, là người phụ nữ đầu tiên nói lời dịu dàng, toàn tâm chăm lo cho cuộc sống thường ngày của hắn. Hắn thực sự rất yêu Hà. Bây giờ nghĩ lại, nếu có ai hỏi hắn có hối hận khi giết chị không thì hắn không. Hắn thà tự tay giết chết chị, như vậy còn có cảm giác chị sẽ mãi mãi thuộc về hắn, còn hơn nhìn thấy chị tay trong tay vui vẻ hạnh phúc bên thằng khác. Hắn biết tình yêu của hắn dành cho chị rất ích kỷ. Từ góc độ nào đó, nó biến thái vặn vẹo đến đáng sợ. Tuy nhiên hắn vẫn tôn thờ cái thứ tình yêu đó. Hắn coi đó là một thứ tình cảm thiêng liêng, độc nhất vô nhị mà hắn dành cho chị. Vì vậy, chị một là của hắn, hai là chết, không có lựa chọn thứ ba. Những ngày gần đây có Mi ở nhà lo dọn dẹp nhà cửa, nấu chút đồ ăn dù là những món đơn giản. Thế nhưng căn nhà còn có chút hơi người. Điều này vô tình lại làm Toàn rơi vào ảo tưởng cứ như Hà vẫn đang ở nhà. Tuy nhiên có điều lạ là càng ngày suy nghĩ về Hà càng ám ảnh lấy tâm trí Toàn. Thỉnh thoảng hắn còn nhìn ra hình bóng Hà từ trên người khác. Đặc biệt là Mi, những lúc cô ta ở dưới bếp nấu cơm hay cúi đầu quét dọn. Những lúc đó Toàn lại dịu dàng, yêu thương Mi đến kỳ lạ. Để rồi ngay giây sau hắn lại lạnh lùng đẩy cô ta ra. Có lúc còn tức giận mà chửi ầm lên khi nhận ra sự thật phũ phàng. Điều này mãi một thời gian sau, Mi mới có cảm giác khác thường. Một tối nọ, Toàn lại say xỉn với đám bạn nhậu. Lần này hắn say đến không thể tự mình lái xe nổi, bèn bỏ nó lại quán mà ôm chai rượu thất tha thất thểu đi về nhà. Chẳng hiểu do bản năng hay do nỗi nhớ hay vì một điều gì khác, Toàn lại mò tới chỗ bãi sông hôm nọ. Hắn ngồi trên bãi cỏ, nhìn xuống dưới bờ sông nơi có bụi rậm cao tùm, nơi hắn từng hãm hiếp Hà, rồi lại lạnh lùng giết chị đẩy xuống sông. Hắn ngồi đó, nhìn thật lâu, bỗng nhiên bên vai bị ai đó vỗ một cái. Hắn bất ngờ quay đầu lại nhìn. Thấy người nọ, hắn thở ra rồi chống tay đứng lên. Ba hả? Sao ba lại ở đây? Giờ này trễ rồi mà. Người nọ chính là ông Trường. Nghe Toàn hỏi, ông khẽ cười đáp. Khó ngủ quá, định đi dạo một vòng thì thấy con ở đây. Sao đấy? Lại nhậu nữa à? Thôi, ở đây gió lạnh, qua nhà ba ngồi uống chút trà cho ấm người rồi về. Toàn đáp lời rồi đi theo ông Trường. Thấy sắc mặt ông không còn tiều tụy như trước, nét mặt còn ẩn ẩn sự vui mừng. Toàn bỗng thấy khó hiểu. Hắn dò hỏi. Dạo này ba có chuyện gì vui sao? Con thấy sắc mặt ba tốt lắm đó. Ông Trường thoáng khựng lại. Xong, ông quay qua khẽ nói nhỏ với Toàn. Mày cũng hay đấy con. Đúng là ba có chuyện vui. Mày đã hỏi thì ba cũng kể cho nghe. Nhưng đừng nói với ai nghe không. Toàn thấy giọng ông bí hiểm thì bất giác cũng bị ảnh hưởng. Hắn nghiêng đầu lại gần, gật gật, rồi chờ nghe ông kể bí mật. Ông hân hoan nói. Con Hà ấy, nó về rồi. Chỉ một câu thôi nhưng làm cho lòng Toàn chấn động kinh khủng khiếp. Men rượu trong người hắn gần như muốn bay sạch. Hắn mở to mắt nhìn ông Trường, giọng bất giác cao lên. Hà về rồi. Ông Trường khẽ xuýt một tiếng rồi gật đầu chắc nịch. Thấy vẻ mặt của Toàn như không tin, ông phất tay bảo. Mày không tin thì về nhà ba cho mày xem. Nó về rồi. Bỗng nhiên Toàn thấy sống lưng ơn ớn, miệng lưỡi khô khốc. Hắn bèn nuốt ực một ngụm nước miếng rồi đánh bạo mà đi theo ông Trường về nhà. Sân nhà tối thui, mở cổng đi vào. Tới đèn ngoài sân ông Trường cũng không thèm bật lên mà vội vàng vẫy Toàn đi theo mình vào trong nhà. Bên trong nhà cũng không bật đèn tối om. Vừa đi vào hắn đã thấy ngay hai đốm đỏ phát ra từ trên tủ thờ đối diện. Không gian tối đen như mực, lại thình lình có hai ngọn đèn đỏ au trông không khác gì hai con mắt của một loài dã thú đang rình rập nhìn thẳng vào hắn. Điều này làm tim Toàn hơi thót lên. Hà đâu ạ? Ông trưởng mới dẫn hắn men theo lối đi vào buồng ở gian sau. Đứng trước cửa phòng Hà, ông trưởng hào hứng thì thầm. Nó ở trong, nó mới về. Trời cũng tối rồi nên nó đang nằm nghỉ ở trong. Toàn nhìn cánh cửa đang đóng rồi nhìn ông trưởng, mới liếc mắt nhìn qua hắn, giật bắn mình khi thấy vẻ mặt kỳ quái của ông đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt ông trưởng nở nụ cười vui sướng, nhưng trên nét mặt hiền hậu thường ngày, hắn cứ có cảm giác nụ cười của ông mang theo sự lạnh lẽo và quái dị đến kỳ lạ. Đặc biệt hơn, trong bóng tối, hắn thấy đôi mắt ông sáng tỏ một cách lạ lùng, trông cứ như đang vì nhìn thấy một con mồi ngon mà long lên sáng rỡ. Toàn lắp bắp, ba ơi. Thoát một cái, ông trưởng lại trở lại cái dáng vẻ bình thường. Ông vỗ vai hắn rồi khẽ mở cửa phòng đi vào. Két một tiếng, có lẽ bản lề cánh cửa bị khô dầu hay sao đó, nó vang lên từng tiếng cót két theo chiều mở ra của cánh cửa. Ông trưởng dẫn đầu đi vào, Toàn hơi run chân bước theo sau. Cửa sổ trong phòng đã đóng, không gian tối thui nên Toàn không thấy rõ gì cả. Ông trưởng quay người khẽ đốt ngọn nến đỏ đặt ở trên đầu tủ cách giường không xa. Nến vừa sáng, ánh sáng vàng từ cây nến đỏ lan tỏa tia sáng ấm áp trong không gian nhỏ bé, chiếu sáng lên mọi vật có trong gian phòng. Nhờ đó Toàn thấy rõ được cảnh vật bên trong. Hắn trợn trừng kinh ngạc nhìn cách bài trí kỳ cục của căn phòng. Trên vách tường ở ngay đầu giường, lúc trước là có treo tấm hình cưới của hai vợ chồng hắn. Có lẽ từ lúc ly dị Hà đã tháo xuống, giờ nó được thay thế bằng một chữ hỷ màu đỏ cực kỳ to. Rèm cửa cũng được thay bằng màu vải đỏ tươi, dưới đất rải đầy những giấy dì màu vàng. Toàn nhìn quanh quất rồi bỗng mở to mắt, đấy là những đồng tiền hình tròn được cắt ra từ giấy vàng và vàng mã. Cả một căn phòng rải đầy giấy tiền vàng mã. Toàn ngẩng phát lên nhìn ông trưởng toan hỏi, thì thấy ánh mắt ông dịu dàng đầy yêu thương nhìn về phía giường. Thế là Toàn cũng nhìn theo. Hắn vừa nhìn đã giật mình lùi lại rồi hét lên. Trên giường dưới lớp chăn màu đỏ là một hình nhân nữ bằng giấy, kích thước to bằng kích thước người thật. Khuôn mặt được vẽ theo nét mặt của Hà, chỉ có điều là cặp mắt chưa được vẽ con người, còn môi á thì tô son đỏ tươi như máu, vẫn còn đang óng ánh sền sệt. Trên đầu hình nhân có chất dịch gì đó nhầy nhụa làm bết mớ tóc giả lại. Thế rồi, chất dịch đặc sệt chậm rãi chảy xuống dưới trán, khẽ lăn vào trong mắt hình nhân, vừa vặn điểm vào đó một con ngươi màu đỏ máu, tạo nên một nét mực đỏ chấm phá ngay bên mắt trái. Ba, như này là sao hả ba? Ba điên rồi sao? Toàn run rẩy lùi lại đến mức đụng vào tường. Hắn dựa sát tường nhìn người giấy rồi lại nhìn ông trưởng, hoảng loạn hét lên hỏi. Trái với vẻ hoảng loạn của Toàn, ông trưởng nhìn con gái thật lâu rồi từ từ quay qua nhìn Toàn. Lúc này hành động của ông hết sức chậm rãi, cứng nhắc đến kỳ quặc, làm Toàn không nhịn được ớn lạnh sống lưng. Hắn thấy ông trưởng nhìn mình, mỉm cười, giọng nói chậm chạp ma mị. Bà có làm gì đâu, là con Hà nó muốn tái hôn với con nên bà chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa thôi mà. Chỗ này, con tới nằm cạnh nó đi. Vừa nói ông vừa chỉ tay vào bên giường còn trống cạnh con người giấy. Thấy Toàn lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười trên môi ông trưởng khẽ cứng lại, giọng ông lạnh đi. Sao? Lại đây nằm đi. Lại nằm mau, mày chê con gái tao à? Tự dưng câu cuối ông trưởng quát lên, ánh mắt ông long lên sòng sọc nhìn Toàn như kẻ điên loạn. Toàn run rẩy sợ hãi, hắn bấu chặt lấy bức tường, lắc đầu từ chối, lời nói lắp bắp không ra chữ. Thấy ông từ từ cất bước tới gần, Toàn hoảng loạn, chân hắn muốn nhũn ra nhưng hắn vẫn cố cứng rắn đứng đó, nhìn quanh quất tìm kiếm sự giúp đỡ. Thế rồi ánh mắt hắn chợt nhìn thấy cánh cửa phòng vẫn còn đang mở. Ừ ha, thế mà nãy giờ hắn không nghĩ ra. Hơi thở Toàn dồn dập, hắn nhìn ông Trường rồi lại nhìn về phía cửa, sau đó không nghĩ ngợi mà guồng chân lên muốn lao về phía đó chạy trốn. 5, 4, 3, 2. Chỉ còn cách cánh cửa khoảng một sải chân thôi, Toàn mừng rỡ nghĩ hắn sắp thoát rồi. Thế nhưng đáp lại mong đợi của Toàn, cánh cửa cũ kỹ kia bỗng dưng không chịu một tác động nào mà tự mình chuyển động rồi kéo kẹt đóng sầm lại. Rầm một tiếng, hy vọng của Toàn cũng bị dập cho tắt ngúm theo thanh âm lạnh lùng đó. Toàn lao tới hoảng loạn đập cửa ầm ầm, đồng thời hắn ngoái đầu lại nhìn ông Trường đang từ từ bước từng bước về phía mình, càng lúc càng gần. Thấy thế hắn càng hoảng hơn, hắn nắm lấy tay nắm cửa hết vặn rồi lại giật mạnh. Tuy nhiên cánh cửa gỗ cũ kỹ này cứ như sắt thép và sừng sững đứng tại chỗ không hề nhúc nhích gì. Đầu cổ, thân mình Toàn bắt đầu lạnh toát, tháo mồ hôi hột, một tay vặn nắm cửa, một tay đập thùng thục, miệng hắn hét ầm lên. Có ai không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ngoài trời tối lắm, làm gì có ai? Ông Trường ở sau lưng hắn lại cất tiếng nói khoái chí đến ma mị. Toàn quay đầu nhìn, lúc này ông chỉ còn cách hắn vài bước chân thôi. Và không biết lấy từ đâu, trên tay ông lại xuất hiện một con dao bầu. Ông Trường giơ tay cầm con dao vung lên, bước chân hắn máy móc bước từng bước về phía Toàn. Miệng ông toát ra nụ cười lạnh lẽo biến thái. Hết cách, hắn quay người dựa lưng vào cửa. Trong mắt hắn là hơi nước, là sự hoảng sợ kinh hãi tột độ. Hắn hét lên. Ông định làm gì? Ông điên rồi, thả tôi ra! Nhìn Toàn hoảng loạn tới đâu, ông Trường lại khoái trá đến đó. Nụ cười méo mó trên miệng ông dương cao đến kỳ dị. Xong, cuối cùng, ông Trường cũng tới gần mục tiêu. Cánh tay giơ dao của ông một lần nữa giơ cao hơn, vùng lên quá đỉnh đầu rồi dừng lại. Bỗng nhiên, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh, cánh tay dùng sức rồi đâm mạnh về phía trước. Toàn trợn to mắt nhìn một loạt hành động cứng nhắc của ông Trường. Mắt thấy mình sắp bị đâm chết, hắn nhắm mắt nghiêng đầu không dám nhìn. Trong khoảnh khắc con dao sắp được đâm xuống, bỗng nhiên cánh cửa sau lưng hắn bật khóa mở ra đánh cạch. Toàn dựa cả người vào cửa nên nghe được toàn bộ động tĩnh. Không chần chừ giây nào, hắn liền giật mạnh nắm cửa rồi lao ra bên ngoài, thuận lợi thoát khỏi một hiểm cảnh. Trong chớp mắt con dao lao tới, đâm phập vào cánh cửa. Lực đâm mạnh tới nỗi mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên cánh cửa, chìa mũi dao ra bên ngoài. Toàn ngã ngồi trên đất, nhìn chân chối vào mũi dao mà mặt cắt không còn giọt máu. Xong, hắn vẫn nhanh nhạy ý thức được mình cần phải rời khỏi đây. Thế là vừa bò, vừa lết lết ra cửa. Ra tới cửa nhà, hắn ba chân bốn cẳng bò dậy, chạy chối chết không dám quay đầu nhìn lại. Về tới nhà, Toàn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn vào nhà, rót ly nước uống cạn rồi mới ngồi trên ghế. Mồ hôi trên trán hắn chảy xuống bên má lan xuống cổ. Hắn bần thần một lúc rồi mới lau đi. Lúc này sau nhà có tiếng lục đục. Lát sau Mi ngúng nguẩy bước lên. Cô ta vừa mới tắm xong thì phải, cả người trông tươi mát lắm. Đi tới gần, thấy mặt mày Toàn hơi tái, mồ hôi cùng mùi rượu quẩn quanh người hắn. Mi ghét bỏ né qua một bên, đi tới bên ghế kia ngồi xuống. Liếc tình nhân thêm cái nữa rồi mới nói. Làm như mới đi ăn trộm về ấy, lấm la lấm lét. Thôi đi tắm đi ông tướng, mồ hôi mồ kê thế mà ghê. Toàn nghe ra sự giễu cợt trong lời nói của Mi thì giận dữ quắc mắt nhìn cô ta. Mi cũng không vừa, liếc mắt nhìn lại. Thấy Toàn chừng mình thì khẽ chề môi rồi đứng dậy bỏ đi vào buồng. Nhìn bộ dạng ngẩng mặt hất hàm của cô ta, Toàn tức tối trong lòng không để đâu cho hết. Mẹ kiếp, tới cả một con chó cái cũng dám khinh khỉnh xem thường hắn. Sống cùng Toàn một thời gian, tuy ngắn nhưng Mi hoàn toàn có thể nhận ra, hắn ta là một kẻ lười làm ham nhậu, chẳng giúp cho cuộc sống của cô ta khá khẩm hơn chút nào. Ngược lại, thỉnh thoảng My còn bị mất mấy chục đến vài trăm ngàn, mà cô ta chắc chắn là toàn lấy để đi nhậu nhẹt với đám bạn, chứ không đâu hết. Thêm vào đó, ban đầu My đến với Toàn còn vì nhìn trúng vẻ ngoài của hắn. Nhưng dần dà My nhận ra Toàn có vẻ hơi bất ổn về mặt tinh thần thì phải. Bằng chứng là những đêm sau này hắn rất hay ngủ mơ, mà mơ xong còn nói mớ, ú ớ rồi la hét rất lớn. Và cả những lần hắn cứ nhìn cô chằm chằm một cách yêu thương trìu mến, xong lại thay đổi sắc mặt ngay tắp lự. Tuy My không biết hắn bị gì, nhưng càng ngày hứng thú của My đối với Toàn càng tụt dốc. Có lẽ cũng sắp tới ngày cô ta dọn đồ cuốn gói khỏi đây đi tìm một bến đỗ mới rồi. Chứ có đẹp trai mà tâm thần thì cũng vứt. Vì thế những ngày sau đó hai người sống chung một nhà nhưng là kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. Lại qua vài ngày trái với cảnh cơm không lành canh không ngọt ở nhà Toàn, nhà ông Trường lại có một cuộc trùng phùng đầy mãn nguyện. Chờ mãi đến đêm Hà mới ăn mặc kín đáo cùng Mạnh về gặp ba. Từ xa ông Trường thấy bóng dáng cô gái liền nhận ra ngay là con gái mình. Ông vội vàng chạy ra mở cổng, hai bà con ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Mạnh nhìn tình cảnh này mà xúc động lắm. Tuy nhiên anh nhớ tới chuyện chính, liền ngó nghiêng xung quanh rồi vỗ vai hai người. Vào trong nhà trước đã. Lúc này hai cha con mới sực nhớ ra, vội vàng dắt nhau đi vào trong. Ngồi trên ghế, ông Trưởng xúc động nắm chặt lấy tay con gái. Ông cẩn thận nhìn một lượt khắp người Hà rồi không nhịn được, lại rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Còn ốm đi nhiều quá, đã khỏe hẳn chưa mà chạy về rồi. Từ từ cũng được, bà biết tin con là tốt rồi, bà chờ được mà. Chị cũng không giấu được xúc động mà đưa tay gạt nước mắt, mỉm cười nói với ba mình. Con khỏe hẳn rồi mà ba, ba yên tâm đi. Mà ba cũng ốm quá, lúc trước đã không mập rồi, nay còn ốm hơn, vừa ốm vừa đen sạm đi nhiều nè. Nói rồi chị vươn tay khẽ sờ lên mu bàn tay ba mình. Bàn tay đã xuất hiện đầy vết đồi mồi chân chim, lại còn đen sạm đi rất nhiều. Nhìn bàn tay gầy guộc xương sẩu của ba mình, chị lại muốn khóc. Lúc này ông Trưởng mới để ý tới người đàn ông ngồi cạnh con gái mình. Nhìn gương mặt anh có vẻ hơi hung dữ, lại có sẹo dài ngay bên má. Tuy nhiên ánh mắt lại trầm tĩnh hiền lành trông thấy. Ông Trưởng gật đầu với Mạnh, xong lại quay qua hỏi con gái. Đây là ân nhân cứu mạng mà con viết trong thư phải không? Chị Hà nhìn anh Mạnh, mỉm cười gật đầu với ba mình. Chị nói thêm. Anh Mạnh tốt bụng lắm ba. Hồi đó con trôi giạt vào gần nhà ảnh, ảnh thấy mấy cõng con về nhà băng bó chị thương cho, còn cho con ăn uống đầy đủ lắm, chăm sóc con suốt hơn 2 tháng liền luôn. Nhờ ảnh nên con mới mau khỏi bệnh đấy ba. Ông Trưởng nghe chị kể liền đứng lên không nói gì, mà nghiêm trang cúi đầu thật sâu với anh Mạnh, làm anh giật bắn mình. Vội vàng nhảy dựng lên đỡ vai ông, không cho ông cúi đầu nữa. Anh vội nói. Bác ơi, không cần vậy đâu. Ai gặp nạn con cũng sẵn sàng giúp hết á. Bác đừng để bụng. Ông Trưởng bắt lấy tay anh, siết chặt cảm động nói. Nhờ ơn cậu con gái tôi mới tai qua nạn khỏi. Không có cậu tôi mất con lâu rồi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Anh Mạnh nhìn đôi bàn tay mình đang được người đàn ông già trước mặt nắm chặt. Lại nhìn cặp mắt ẩn ẩn nước của ông, anh cũng mỉm cười. Đồng thời vành tai hơi nóng lên. Hôm sau Toàn thất thểu tới công trường. Đêm qua hắn lại nằm mơ thấy cảnh Hà từ dưới nước trồi lên. Nhưng lần này còn thêm cả cảnh người giấy nằm trên giường với cái đầu đang chảy máu, nhìn chằm chằm hắn. Thế là lại một đêm mất ngủ. Như thường lệ, làm nửa buổi thì được nghỉ một chút để ăn xế. Có lẽ do mất ngủ nên tâm trạng hắn không tốt, sinh ra hay cáu gắt với người này người nọ. Hắn bực mình cầm bánh mì ra một góc ngồi ăn một mình. Đang ăn nửa chừng thì một thằng đi qua, thằng này cũng khá thân thiết với hắn. Anh ta ngồi xuống, thấy hắn cắm đầu cắm cổ ăn mà không để ý tới mình thì lên tiếng hỏi. Dạo này mày mất ngủ à? Tao thấy quầng thâm mắt mày hơi bự rồi đấy. Cứ mất ngủ rồi sáng lại đi làm, chiều đi nhậu không ổn đâu đó. Hay là qua bên ông Khá bốc ít thang thuốc nam về uống xem sao. Nghe thằng này kêu mình đi bốc thuốc, Toàn tự dưng thấy hơi cáu, ý là nói hắn có bệnh à. Thấy mặt Toàn thoáng vẻ kích động, người kia vội vàng giải thích ngay. Tao cũng chỉ quan tâm mày thôi, mày không thích thì thôi chứ việc gì phải cáu với tao. À, mà mấy nay á mày nghĩ nhiều quá, anh Linh có vẻ không vui rồi đấy nha. Nghe thằng kia giải thích, sắc mặt Toàn thoáng dịu lại. Hắn nhìn nửa ổ bánh mì đang ăn dở, thấy hết ngon liền quăng xuống đất, cầm chai nước lên uống xong rồi mới bất cần đời mà trả lời. Kệ ổng, tao đếch quan tâm, không làm được chỗ này thì tao kiếm chỗ khác, việc đéo gì phải lo. Toàn đứng lên bỏ đi, bỗng dưng Toàn khựng lại, ánh mắt hắn chăm chăm nhìn về phía đường cái trước công trường. Trên đường, một cô gái mặc áo kẻ sộc hồng, dáng người cao gầy chậm chậm đi ngang qua. Giữa trời nắng chang chang nhưng cô ta lại để đầu không, tóc rũ xuống hai bên che khuất gương mặt, lặng lẽ đi một cách cực kỳ chậm trên đường. Dưới chân lại là những mảng cỏ dại mọc dài nên nhìn không khác gì đang lướt đi. Toàn dụi mắt rồi lại nhìn lại lần nữa, cái dáng người đó, cái áo sơ mi sọc hồng đó không thể nào nhầm lẫn vào đâu được. Là Hà. Bởi vì cái áo đó chính là món quà đầu tiên và duy nhất mà hắn mua tặng vợ hắn. À không, vợ cũ của hắn. Đừng lúc Toàn hoang mang quan sát theo từng nhất cử nhất động của cô gái kia. Bỗng nhiên cô ta không đi nữa mà đứng khựng lại, sau đó chậm chậm quay đầu đi trở lại đoạn đường lúc nãy. Từ xa, Toàn cố nheo mắt muốn nhìn rõ gương mặt cô ta. Nhưng cô ta luôn cúi đầu, tóc hai bên rũ xuống che khuất cả khuôn mặt. Thế rồi cô ta lặp lại động tác cũ, cứ đi khoảng 30 mét lại chậm chậm quay người đi trở lại đường cũ. Toàn đứng lên, hắn cảm nhận rõ cặp giò của mình đang run rẩy. Tuy nhiên hắn vẫn muốn lại gần xem có phải là Hà hay không. Trong thâm tâm hắn lúc này xáo trộn dữ dội, nửa hắn mong đó không phải là Hà, nửa lại mong đó chính là chị. Bỗng nhiên lúc hắn đứng lên bước mới một bước, cô gái kia như cảm nhận được ý đồ của hắn. Cô ta dừng lại, cứ thế đứng im bất động. Toàn có hơi gai gai sống lưng, hắn từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt chăm chú vào cô gái. Rồi bỗng xoạch một cái, cô ta tự dưng như con rối gỗ bị người ta giật dây, mà nhanh như cắt quay phát người lại đối diện với hắn. Gương mặt cô ta từ từ ngẩng lên. Khoảnh khắc đó, trong đôi mắt dần mở to của Toàn hiện lên từng đường nét quen thuộc. Chỉ có điều hai mắt cô ta mở lớn, bao quanh đôi con ngươi nhỏ xíu là tròng mắt trắng nhợn với đầy tơ máu đỏ quạch. Đôi môi cô ta trắng héo không có lấy một chút huyết sắc. Cô ta cứ đứng đó gương mặt vô hồn lạnh lẽo, cùng cặp mắt sắc lạnh kỳ dị nhìn chằm chằm vào Toàn. Lặng lẽ đối mặt với hắn là Hà. Thế rồi trong con người đang run rẩy vì sợ của Toàn, hình dáng cái đầu của Hà bỗng gãy lìa, nó ngoẹo hoàn toàn sang một bên vai. Máu cũng từ cần cổ bị gãy mà phun ra, phun đầy tứ phía. Tuy vậy nhưng gương mặt kia vẫn không có một biểu cảm nào khác. Ánh mắt đó vẫn lặng lẽ xoáy sâu vào mắt Toàn. Xong, tự nhiên Hà nhe răng nở nụ cười cứng đờ. Máu từ khóe miệng trào ra, nhuộm đỏ cả hàm răng trắng hớn. Cứ thế mà chảy xối xả xuống cằm, xuống đất. Toàn bị hù cho giật mình, hắn la lên một tiếng rồi ngã ngồi tại chỗ. Thằng bên cạnh thấy lạ thì vỗ vai hỏi. Mày sao đấy? Gặp ma à? Ai dè chỉ một cái vỗ vai nhẹ hều đó mà Toàn giật nảy người. Hắn quay phát sang thất thần nhìn thằng kia. Mày nói gì? Người kia thấy vẻ mặt của hắn thì ảo não. Nó thở dài rồi hỏi lại, nhưng tâm trí Toàn đã bay đến tận đầu tận đâu, nào còn nghe được gì nữa. Hắn chỉ thấy cái miệng đang đóng đóng mở mở liên hồi của thằng bạn. Song hắn không thèm để ý, nó hỏi gì liền chộp lấy tay nó vội vàng hỏi. Mày nhìn ra phía ngoài đường đi, nãy giờ mày có thấy gì không? Thằng kia khó hiểu nhìn ra đường, sợ bỏ lỡ thứ gì. Nó nhìn qua ngó lại hai ba lần rồi đáp. Tao có thấy gì đâu. Mày muốn nói gì thì nói mẹ ra đi. Hỏi hỏi ai mà biết. Toàn lúc này cũng quay đầu nhìn lại chỗ Hà vừa đứng. Vừa hay một chiếc xe tải chạy ngang qua che khuất tầm mắt hắn. Đợi chiếc xe chạy qua rồi, Hà đã biến mất. Toàn đứng bật dậy. Cả người hắn bây giờ lạnh toát như mới leo ra từ hầm băng. Hắn bàng hoàng. Làm sao có thể? Cơn chấn kinh vừa rồi làm Toàn cảm thấy mệt mỏi. Hắn thất thểu đứng lên nói qua loa với thằng bạn vài câu, rồi bỏ việc chạy thẳng về nhà. Gần giữa trưa nên My còn ở nhà. Cô ta đang lùi cùi dưới bếp nấu cơm. Gian phòng bếp này đã cũ, có vài chỗ mái tôn đã sập sệ hở lên hở xuống. Trời lại nóng bức, không tránh khỏi làm con người ta khó chịu. Vừa lúc này Toàn về tới nhà, hắn thất thần nhìn bóng lưng My đang vừa lom khom nấu bếp, vừa rũ phần phật cổ áo đang ướt đẫm mồ hôi. Bỗng nhiên hắn nghe My lào bào. Má nó nóng kinh, cái nhà như này mà không bỏ đi cũng phí, hèn gì bị vợ bỏ. Toàn đang thất thần, vậy mà từng câu từng chữ của My lại thần kỳ lọt vào tai Toàn, không sót một chữ nào. Đôi mắt hắn dần dần nhìn My đầy lạnh lẽo, gương mặt vặn vẹo mang theo sát khí đến đáng sợ. Sao còn khốn đó dám nói như vậy chứ? Từ ngày ly dị, chủ đề xoay quanh vợ cũ là giới hạn cuối cùng của hắn. Thế mà My dám nói như vậy trước mặt hắn, quả thật đã đạp đổ giới hạn của hắn mất rồi. Thần không biết quỷ không hay, Toàn đi tới bất ngờ nắm đầu My, giọng mạnh một cái xuống mép bàn bếp. My không kịp phản ứng, đầu va đập mạnh làm cô ta choáng váng. Đến khi Toàn kéo cô ta ngẩng lên, My mới nhận ra người vừa đánh mình là ai. Dù đau đớn và choáng váng nhưng đồng thời My cũng tức giận. Cô ta vung tay đẩy mạnh Toàn ra, nhưng không được, thế là liền giơ chân đá tới. Tất nhiên những đòn mèo quào như thế, Toàn làm sao có thể thất thủ được. Hắn ta mạnh mẽ đẩy ghìm My vào bàn bếp rồi nhanh chóng rút thắt lưng ra, trói chặt đôi tay đang co quàng của cô ta. Tiếp đó hắn dùng sức đấm tới tấp vào mặt My đến khi mặt cô ta sưng tấy, khóe miệng bật máu thì mới thôi. Bây giờ, ngoài sự tức giận và đau đớn, My còn hoảng sợ vô cùng. Cô ta khóc lóc van xin. Anh Toàn, anh làm sao vậy? Em là My đấy mà, tha cho em đi đi. Tao làm sao? Mẹ kiếp, lúc nãy mày nói gì? Mày chỉ là một con điếm bẩn thỉu thấp hèn, lấy tư cách gì ở trong nhà tao còn lên tiếng mắng này mắng nọ? Mày nói ai tệ? Ai vợ bỏ hả con chó? Toàn vừa nói vừa bấu chặt lấy cổ My đè ngửa ra phía sau. Lời nói phun ra từ kẽ răng nghe cực kỳ tức giận và cay cú. My lắc đầu nguầy nguậy, cô ta xin lỗi rồi van xin liên tục. Thế nhưng từ trước Toàn đã mất thiện cảm, nay lại gặp chuyện này, hắn làm sao có thể bỏ qua cho My. Thấy My liên tục khóc lóc quá phiền, Toàn đạp My té lăn ra đất rồi dùng chân đạp lên không cho cô ta có cơ hội chạy trốn. Thấy My liên tục khóc lóc quá phiền, Toàn đạp My té lăn ra đất rồi dùng chân đạp lên không cho cô ta có cơ hội chạy trốn. Tiếp đó, hắn ta nhanh tay chộp lấy sợi dây thừng ngay dưới kệ bếp trói chân My lại. Lúc này, chắc có lẽ không còn gì để mất. Cơn tức giận vùng lên mạnh mẽ hơn cả sự sợ hãi. My giãy giụa rồi chửi rủa Toàn. Thả tao ra, thả tao ra thằng chó này. Mày là thằng khốn, mày điên rồi, mày là thằng tâm thần, mày là đồ chó. Mày đừng tưởng tao không biết gì. Những lúc mày ngủ mơ nói mớ tao nghe hết rồi. Khôn hồn thì thả tao ra, thả ra. Toàn ngồi lên bụng My, bóp lấy cổ cô ta gằn giọng. Mày chửi đi, mày chửi cho đá miệng mày đi. Mày nghe được thì sao? Mày tưởng tao không dám làm gì mày à? Đúng là con ngu. Dứt lời, Toàn dùng sức kỳ lấy cổ My mà siết chặt. Cổ họng My bị bóp nghẹt đến hít thở cũng bắt đầu khó khăn. Miệng chỉ có thể há ra khục khặc ú ớ những lời vô nghĩa. Thế nhưng My vẫn không cam lòng. Cô ta trợn trừng nhìn gương mặt đang nổi gân xanh vì dùng sức của Toàn. Bỗng nhiên, My trong mắt Toàn chợt ngừng chửi mà cười lên khủng khục. Rồi thoát cái, gương mặt cô ta đã biến thành gương mặt nham nhở của Hà. Toàn thất kinh sợ hãi, tâm trí hắn lại càng thêm hoảng loạn. Hắn nghiến răng, tay dùng thêm sức muốn siết chết cái nụ cười ghê tởm kia, miệng lầm rầm trời. Chết đi, đi chết đi. Tôi chết rồi sao còn theo ám tôi, chết đi. Thế nhưng con người đen láy nhỏ xíu của Hà vẫn cứ lặng lẽ nhìn Toàn, cơ mặt cứng đờ, chỉ có khuôn miệng là đang không ngừng nâng lên, nở nụ cười rộng toác ghê rợn. Tiếng cười của Hà cứ lanh lảnh vang vọng và càng ngày càng lớn, mặc cho Toàn có siết chặt tay hơn nữa. Mãi một lúc sau, một tiếng rắc vang lên, tiếng cười của Hà dần dần nhỏ đi, gương mặt quái dị của Hà cũng từ từ mờ theo. Trả lại trước mắt Toàn là gương mặt tím ngắt của Mi. Toàn giật mình thả tay ra đứng bật dậy. Hà đâu? Trước mặt hắn lúc này, người nằm dưới đất với chiếc cổ bị gãy ngoẹo qua một bên là Mi. Cô ta chết khi miệng vẫn còn há to, cùng cặp mắt trợn trắng đầy kinh hãi. Thấy Mi mở mắt trừng trừng, Toàn run rẩy lại gần giơ tay để trước mũi cô ta. Quả thật, Mi đã chết thật rồi. Kết quả này làm Toàn một lần nữa lại kinh hoàng ngã ngồi ra đất. Hắn ôm đầu rối rắm nhìn chằm chằm cái xác. Vậy là hắn đã giết hai mạng người rồi. Nhất thời Toàn không biết phải làm sao để xử lý cái xác. Hắn vò đầu bứt tai một hồi thì ánh mắt vô tình chạm phải con dao phay nằm gác trên bồn rửa. Phía bên cạnh còn có một miếng thịt heo. Toàn lồm cồm bò dậy, đứng trước bồn rửa, tay hắn từ từ chạm vào con dao, cầm lên. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào con dao như có điều suy nghĩ. Xong, hắn siết chặt lấy nó, hạ quyết tâm rồi xoay người đi về phía xác của Mi. Toàn cầm con dao, kéo theo xác người phụ nữ xấu số đi vào nhà tắm. Đứng trước cái xác, hắn từ từ giơ con dao lên. Trước khi hạ thủ còn khẽ lẩm bẩm với xác chết. Là do mày, đừng trách tao. Dứt lời, ánh mắt Toàn trở nên tàn nhẫn. Hắn dứt khoát dùng sức đâm con dao xuống. Lưỡi dao sắc bén, chuẩn xác xuyên qua tầng tầng lớp lớp da thịt mà ghim xuống giữa bụng Mi. Thấy con dao đã ngập khá sâu, Toàn nghiến răng nắm chặt cán dao kéo xuống một đường. Theo vết rách, ổ bụng Mi dần dần mở ra, nội tạng và máu tươi từ từ hiện ra trước mắt Toàn. Toàn dừng lại, khắp nơi toàn là máu, khung cảnh trong mắt hắn ngập tràn màu máu. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh này, máu huyết trong người Toàn như sôi trào nóng bỏng. Hắn phấn khích đến lạ lùng. Tiếp đó, không cần ai dạy ai biểu, Toàn như một đồ tể đích thực. Hắn thuần thục chặt tay chặt chân, kéo nội tạng trong ổ bụng ra, để qua một bên rồi dùng dao chặt Mi ra thành từng miếng nhỏ. Con dao chém tới đâu, thân xác Mi đứt lìa tới đó. Thịt, máu và xương vụn văng tung tóe, bắn cả lên tường gạch, lên vòi sen và cả thân mình lẫn gương mặt đang vặn vẹo vì phấn khích kia của Toàn. Không biết qua bao lâu, Toàn đứng dậy hơi thở có phần dồn dập. Hắn thở ra một hơi rồi lau mồ hôi trên trán. Nhìn cả trăm ngàn mảnh thịt, xương và nội tạng đã được phanh nhỏ đang nằm rải rác trên sàn nhà tắm. Mắt Toàn hiện lên tia khát máu. Hắn nhếch môi cười lên hứng chí. Cả chiều hôm đó Toàn đóng cửa im ỉm ở nhà. Hắn ở trong nhà tắm, nhặt từng miếng thịt, từng dải nội tạng của người tình bỏ vào túi ni lông đen rồi cột chặt. Thi thể Mi nhìn thì gầy gò thế thôi, nhưng phanh ra cũng được ba túi ni lông loại lớn. Toàn khệ nệ kéo từng túi qua một góc rồi bắt đầu công cuộc dọn rửa nhà tắm. Hắn phun nước rửa trôi vết máu trên sàn rồi tạt lên tường, vòi sen, bồn cầu chà rửa sạch sẽ một loạt. Xong xuôi, mùi máu tanh mới bay biến bớt đi. Xong, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi rỉ sắt tanh tưởi. Hắn nhìn lại tay chân mình, thấy một số nơi máu đã khô lại, dính trên da rẻ. Hắn nhăn mặt ghét bỏ rồi mở vòi nước tắm rửa. Vừa tắm, Toàn vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Bên góc tường, ba túi lớn thịt người lặng lẽ nằm nghe. Mãi đến tối thấy cũng khá muộn, những nhà xung quanh đã đóng cửa tắt đèn hết thảy. Toàn mới ung dung mở cửa nhà, dắt con xe ra rồi khệ nệ khiêng một cái bao tải lớn trở ra ngoài bãi sông. Hắn dừng xe gần bụi rậm hôm nào rồi vác bao tải đi thẳng xuống bờ sông. Ban đêm, đầu đầu cũng tối om do chưa có đèn đường, nhưng bù lại ánh trăng đêm 13 cũng khá sáng, vừa hay thuận lợi cho người xấu làm việc bất chính. Toàn nhìn quanh quất rồi nhanh chóng mở miệng bao tải, kéo ra một túi ni lông đen. Nhìn mặt sông đang lặng lẽ chảy, hắn liền liệng mạnh chiếc túi ra xa. Túi thịt nhanh chóng bị nước sông cuốn lấy, chìm xuống, mất hút. Tiếp theo là túi thứ hai rồi đến túi cuối cùng. Ném xong, Toàn thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi, liền thoải mái quay người đi về. Ở ngay chỗ khúc sông này, hắn đã giết chết hai người phụ nữ đi qua cuộc đời mình. Một người là người hắn yêu nhất, người còn lại là kẻ làm hắn căm ghét nhất. Một ngày sau đó có lẽ nghỉ làm quen thân, sáng ra Toàn uể oải cưỡi con Dream cũ của mình chạy ra khỏi cổng nhà. Mới tới đầu xóm, hắn giật mình phanh gấp một cái. Cách hắn vài bước, ông trưởng đang đứng trước cổng nhà ba má hắn, có vẻ ông đang định ra về. Ông trưởng thấy hắn nhìn mình quái lạ thì đi tới, gương mặt ông vươn nét mệt mỏi. Ông gượng nở nụ cười nhìn hắn hỏi: "Đi làm đấy hả Toàn? Làm sao mà nhìn tao chằm chằm vậy?" Toàn bị ông vỗ vai thì giật bắn mình, ký ức mấy hôm trước lại ùa về trong đầu hắn. Quả thật đêm đó là thật hay mơ, sáng tỉnh dậy đầu hắn đau quá hoàn toàn chẳng phân biệt nổi. Thế nhưng hắn vẫn nhớ rõ vài chi tiết rùng rợn trong ký ức kinh hoàng đó. Điều này làm Toàn nổi da gà, hắn nhìn ông trường một cách xăm soi và cảnh giác. "Dạ, con đi làm, sao ba tới đây?" "À, ba qua thăm ba mẹ mày. Hôm bữa tao bệnh á, ba mày đem đồ ăn thức uống qua thăm. Giờ tao qua cảm ơn vậy á mà." Toàn nghe ông nói, lại thấy ông chẳng có vẻ gì khác thường thì gật gù. Xong hắn lại hỏi: "Vậy còn chuyện Hà?" Nghe nhắc tới con gái, ông trưởng lại ảo não buồn bã khẽ lắc đầu nói: "Tìm khắp nơi rồi mà vẫn chẳng nghe tung tích gì cả. Ai." Toàn nheo mắt, khẽ nhìn biểu cảm của ông trường. Bỗng nhiên hắn đâm ra nghi ngờ bản thân. Lẽ nào đêm đó là hắn nằm mơ sao? Nhưng nếu là mơ, sao giấc mơ đó lại chân thật đến thế chứ? "Không phải cha nói cha tìm được..." "Tìm được gì?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của ông trường, Toàn liền lắc đầu lấp liếm: Không có gì. Thôi con đi làm đây." Nói rồi Toàn phóng con xe đi mất, để lại ông trường phía sau lạnh lùng nhìn theo. Gần tới công trường, nghĩ thế nào Toàn lại đổi ý. Hắn không rẽ vào mà phóng thẳng qua nhà thằng bạn nhậu. Thằng kia mới ngủ dậy đang ngồi ngáp ngáp ngoài sân. Thấy Toàn tới thì cười khì khì hai tiếng rồi ghẹo: "Này à, làm gì qua kiếm sớm vậy mày? Bộ tối qua làm việc cật lực lắm hay sao mà hai mắt đen thui thế kia?" Toàn biết rõ ý tứ trong lời nói của thằng bạn nhưng không thèm để ý. Hắn ngồi xuống bàn nhíu mày nghĩ ngợi. Thằng kia thấy thế thì mất hứng lại hỏi: "Này à, không đi làm à? Em Mi đâu, sao không dẫn qua chơi luôn?" Nghe nhắc tới chữ Mi, Toàn giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thấy thằng bạn nhìn mình chờ câu trả lời, hắn đảo mắt rồi trả lời qua loa: Thì nó cuốn gói chạy theo thằng khác rồi. Đúng là đàn bà, không tin vào con nào được sứt á." Ban đầu thằng kia không tin, nhưng thấy thái độ của thằng bạn nên nó ậm ừ cho qua. Nhìn Toàn nhăn nhăn nhó nhó, thằng kia tưởng hắn đang sầu não, bèn lụi nhanh vào nhà kiếm mồi kiếm rượu. Nó nào biết trong đầu Toàn đang không ngừng đặt ra vô số câu hỏi. Hắn thấy rối rắm và khó hiểu kinh khủng. Chẳng lẽ nào người đạo mạo như cha vợ hắn lại làm ra ba cái trò nhát ma vớ vẩn đó để chọc ghẹo hắn chứ? Mà dù thật đi chăng nữa thì ông cũng đâu có lý do gì để chọc ghẹo hắn như vậy. Ngược lại, nếu đó là mơ, lẽ nào hắn bị ám ảnh đến loạn trí rồi? Vậy mới không phân biệt được giữa mơ và thực. Cái nào mới đúng đây chứ? Nghĩ ngợi một hồi, Toàn quyết định chiều tối nay sẽ chạy qua nhà cha vợ cũ, lén lút theo dõi tìm hiểu một phen. Nhưng trước hết, hắn phải nhậu để quên hết cái sự đời khốn kiếp này rồi mới tính tiếp. Chàng vàng tối Toàn bị thằng bạn gọi dậy. Hắn vùng vằng khó chịu rồi tự nhiên nhớ ra chuyện chính. Liền vội vàng chạy đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi dắt xe đi một mạch. Chạy tới nhà ông Trường, trời đã tối hẳn. Toàn dựng xe để ở một góc xa, còn mình thì lén lút lần mò đi tới hàng rào nhà ông. Trời tối, vừa lúc đèn trong nhà được bật lên, trong phòng có tiếng người nho nhỏ vọng ra. Một lúc sau ông Trường đi làm về, tới gần sân hè ông ấy nhỏ giọng kêu lên. Hà ơi, ra phụ ba xách đồ vô nè con. Toàn nấp sau hàng rào, qua khe lá, hắn thấy ông Trường đứng ngoài hè gọi với vào trong nhà. Lại nghĩ, Hà chết mất xác rồi, ông ta đang gọi là gọi ai cơ chứ? Nào ngờ, người chạy ra làm Toàn bất ngờ đến trợn to đôi mắt như muốn lồi ra. Lông tơ trên người hắn dựng hết cả lên. Hắn phải dụi mắt 2-3 lần mới xác thực đích thị người kia là Hà bằng da bằng thịt. Hà đi ra, thấy trên xe treo túi lớn túi nhỏ thì giơ tay xách lấy, lại thắc mắc hỏi. Ba làm gì mà mua nhiều đồ ăn dữ vậy? Nhà có mấy người đâu ăn sao hết? Ông Trường nhìn con gái cười tủm tỉm nói. Tao sợ thiếu nên mua nhiều, còn dư thì hâm lại, mai ăn sáng. Thằng Mạnh to con sức ăn lớn, lát nữa tao với nó uống vài ly là hết láng chứ gì. Hà nghe ba nói thì buồn cười, rồi cũng tủm tỉm cười theo. Ông Trường liếc mắt thấy con gái vui vẻ, bèn hỏi dò. Mày với thằng Mạnh có gì chưa đấy? Tao thấy mày với nó nhìn nhau cười hoài đi nghe, tao nghi lắm à. Hà đỏ mặt làm bộ giận dỗi đáp lời. Ba, có gì là có gì, bà cứ nghĩ bậy không? Anh Mạnh ảnh là người tử tế, lại chưa có vợ con gì. Bà nói vậy mang tiếng ảnh chết. Sau đó hai cha con đi khuất vào nhà, Toàn đứng bên ngoài không nghe rõ nữa. Mặt hắn chưa hết bàng hoàng. Vậy là Hà thật rồi, cô ta thế mà chưa chết. Nghĩ tới việc Hà rất có thể sẽ đi tố giác mình, Toàn lo lắng không thôi. Hắn phải nghĩ ra cách để Hà không hé răng mới được. Nhưng phải làm cách nào đây? Đang lo lắng nghĩ ngợi, bỗng nhiên ngoài cổng có tiếng bước chân đi vào. Đồng thời người kia lên tiếng kêu. Bác trai ơi! Nghe tiếng gọi, Hà vội vàng chạy ra. Thấy Mạnh có vẻ thấm mệt, chị lại quay vào bê ra ly nước đưa anh. Mạnh ngồi trên ghế dưới gốc cây vú sữa già, nhận lấy ly nước rồi uống cạn sạch. Vừa xong liền nghe chị Hà hỏi. Chuyện đó sao rồi anh? Họ làm việc tới đâu rồi? Mạnh không nói rõ, chỉ đáp lấp lửng. Đang điều tra, với lại đang chờ cấp trên ký lệnh mới xuống được. Em ráng đợi vài hôm nữa đi. Nói xong, Mạnh tự nhiên nắm lấy tay chị vỗ vỗ an ủi, mà chính anh cũng không nhận ra sự thân mật này. Nghe anh nói, chị cũng tự nhiên mà mỉm cười, nhìn anh gật đầu. Thấy một màn tình trạng ý thiếp ngập trời, Toàn nấp ở ngoài hàng rào nóng mắt không thôi. Chỉ thấy hơi thở của hắn trở nên dồn dập như một con trâu điên. Trong đầu hắn lại hiện lên vô số hình ảnh. Cảnh chị mỉm cười đưa túi chè cho người đàn ông nọ. Cảnh chị vỗ vai thằng Hiền nói cười thân thiết. Cảnh hắn hãm hiếp chị ngoài bãi sông. Rồi cuối cùng là cái cười lạnh lẽo của chị cùng câu nói cứ vang vọng bên tai của ả đàn bà kia. Mày là kẻ điên. Mày là thằng tâm thần, tệ hết chỗ nói, hèn chi bị vợ bỏ. Chẳng hiểu sao giờ phút này, từng cảnh tượng, từng câu, từng chữ chướng tai gai mắt cứ ẩn hiện trong đầu hắn. Thế rồi theo những gương mặt, những nụ cười vặn vẹo, méo mó ác ý đến kỳ lạ kia, khuôn mặt và suy nghĩ của hắn cũng biến dạng méo mó theo. Hắn ôm đầu đau đớn, mắt hắn như muốn nứt ra khi nhìn thấy chị vẫn đang gần gũi thân thiết với người đàn ông kia. Đầu hắn đau nhức muốn nổ tung. Cuối cùng không chịu được nữa, hắn ôm đầu gầm lên. Chị Hà với anh Mạnh nghe tiếng hét thì giật mình nhìn qua. Lúc này Toàn đã nhảy qua hàng rào đứng sừng sững trong sân. Đôi mắt hắn đỏ quạch lên giận dữ. Hắn trừng ánh nhìn cảnh cáo về phía Mạnh, xong lại nhìn chị Hà bằng một ánh mắt si mê dịu dàng đến tâm thần. Hà, em về lúc nào vậy? Sao không cho anh biết? Anh lo cho em lắm em biết không? Nghe những câu nói dịu dàng đầy ý tứ quan tâm của Toàn, ngoài sự ghê tởm cùng khinh bỉ, Hà không còn cảm xúc nào khác, chỉ cười mỉa mai. Anh lo cho tôi ấy hả? Chứ không phải anh sợ tôi còn sống để đi tố cáo anh với công an à? Trái với suy nghĩ của Hà, Toàn nghe thế thì cuống quýt lên. Hắn Toàn bước lại gần chị giải thích. Không, Hà, em nói cái gì thế? Anh thương em như vậy, sao em có thể nghĩ? Thấy Toàn sấn sổ bước tới, Mạnh không do dự mà đứng lên kéo Hà lùi ra sau lưng mình, đồng thời giơ tay chỉ mặt hắn ta quát lên. Anh đứng lại đó! Mày là thằng nào? Mày là ai mà dám xen vào chuyện vợ chồng tao? Mày tránh ra! Toàn thấy Mạnh thì liền mất bình tĩnh. Hắn vùng tay loạn xạ hét ầm lên với Mạnh, nhưng anh vẫn đứng sừng sững ở đó không hề e sợ. Hà không phải vợ mày nữa, mày đừng làm phiền em ấy. Nếu mày cứ cố tình quấy rầy Hà, tao không để yên cho mày đâu. Nghe Mạnh cảnh cáo mình, Toàn tức đến run người. Sau đó hắn bỗng nhiên cười lên man dại, rồi thình lình đút con dao giấu ra sau lưng. Hắn cầm dao chĩa thẳng về phía Mạnh và Hà, vừa cười vừa nói như kẻ điên. Không phải vợ tao thì cũng không bao giờ là vợ mày. Sao? Mày không để tao yên thì mày định làm gì? Mày giết tao sao? Mày giết không? Tới đây, tới đây! Thế Toàn cầm dao từng bước tiến về phía này, Mạnh giơ tay ra chắn trước mặt Hà, đồng thời lùi dần về sau. Hà thấy Toàn phát điên phát rồ thì vừa tức vừa gấp mà tố cáo hắn. Anh định làm gì? Anh giết tôi một lần rồi còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ anh không nhớ anh đã từng đập đầu tôi xuống rồi ném xuống sông sao? Cũng may tôi phước lớn mạng lớn nên không chết. Giờ anh lại còn mang dao tới muốn giết tôi lần nữa à? Đó là tội giết người đấy. Tiếp lời Hà, Mạnh bỗng nhiên cũng tố giác. Mày đừng nghĩ những gì mày làm không ai biết. Kẻ xấu làm chuyện ác cuối cùng cũng sẽ bị quả báo thôi. Mày giết ai á, thì hồn người đó sẽ tìm mày đòi mạng. Nói vớ vẩn, mày đang lừa con nít đấy à? Toàn không nhìn được cười khẩy sau câu đe dọa của Mạnh. Thế nhưng Mạnh không hề đùa. Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Toàn nói dõng dạc. Tao không nói vớ vẩn. Mày đã giết một cô gái. Hiện giờ cô ta đang ở ngay sát bên cạnh mày. Sau câu nói của Mạnh, Toàn bất ngờ kinh ngạc đến há hốc mồm. Chuyện hắn giết mì hắn đã làm kín kẽ như vậy, làm sao thằng đó lại có thể biết chứ? Bất giác Toàn quay người nhìn trái nhìn phải nhưng không tìm thấy gì. Tức mình, Toàn quắc mắt nhìn Mạnh rồi giơ dao lên toàn xông tới. Mày lừa tao, tao giết mày! Bỗng nhiên ngay lúc này, Hà ở phía sau Mạnh tự nhiên run rẩy rồi co giật dữ dội, làm Mạnh lo lắng vội vàng giữ chặt lấy chị, mà Toàn cũng theo phản xạ mà dừng lại bước chân. Ngay sau đó, Hà đau đớn hét lên một tiếng rồi cơ thể bỗng chốc ngừng co giật. Chị đứng thẳng người, lạnh lùng gạt tay Mạnh ra rồi chậm chậm đi về phía trước. Ánh mắt chị nhìn Toàn không buông, giọng chị the thé vang vọng đầy ma mị. Mày tìm tao à? Tao ở đây này, là mi đây Toàn à? Toàn nghe giọng nói thì hoảng sợ, hắn vội vàng run rẩy lùi về sau, đồng thời tay giơ con dao chĩa về phía chị, quát lên cảnh cáo. Mi, không, mày đừng giả ma giả quỷ lừa gạt tao. Mày quên rồi sao? Hôm đó mày đã giết tao, mày còn nhẫn tâm phanh thây tao ra hàng trăm mảnh, rồi bỏ vào bao đem vứt xuống sông mà. Bây giờ xác tao, Mạnh thì bị cá rỉa ăn sạch, Mạnh thì chìm xuống đáy sông, Mạnh thì bị nước cuốn trôi đi mất. Tao chết oan chết uổng mất xác như vậy, mày nói xem tao có thành ma để về trả thù mày không? Bị trong thân xác Hà chất vấn Toàn bằng một chất giọng vô cùng ma mị, nhưng cặp mắt thì sắc lạnh như chứa hàng ngàn mũi dao oan giận đang chĩa về phía hắn. Toàn nghe tới đâu thì kinh hãi tới đó. Bây giờ hắn thấy như toàn thân mình đang rơi xuống đáy vực, đen tối, lạnh toát. Toàn nhìn Hà càng nói càng nhấc chân bước về phía mình thì nuốt nước miếng, cố sức xốc lại tinh thần. Tay siết chặt con dao mà chỉ về phía chị hét lên lần nữa. Mày, không được lại đây, dao kiếm không có mắt đâu. Tao, Tao giết mày một lần thì tao cũng có thể giết mày lần nữa đấy. Cút đi. Hà cười lên khanh khách. Chỉ không những không sợ mà bước chân tiến về phía hắn còn mạnh mẽ hơn. Mày giết đi. Mày giết tao nè. Toàn bị dồn vào đường cùng lại hoảng sợ. Ánh mắt hắn run rẩy như đang giằng co lưỡng lự, rồi nhanh chóng lóe lên tia lạnh lẽo. Hắn nhắm mắt lao lên, vùng dao chém loạn xạ. Tuy nhiên hắn không chém trúng được ai, mà đồng thời ngay lúc đó, lưng hắn còn bị người nào từ phía sau đạp một cái ngã sấp ra đất. Tiếp đó tiếng kim loại leng keng vang lên. Cổ tay hắn cảm nhận được một hơi kim loại lạnh lẽo, tứ chi bị người ta kìm hãm, đồng thời trên đỉnh đầu vang lên giọng nói đầy mạnh mẽ, nghiêm nghị. Anh Trần Văn Toàn, anh đã bị bắt vì tội cố ý giết người và giết người. Giải về đồn. Dứt câu, Toàn bị hai cảnh sát xốc lên đưa đi. Mọi chuyện diễn ra chớp nhoáng, đến hắn cũng không ngờ tới. Trên hè, Mạnh kéo tay Hà ôm chặt lấy chị bảo vệ trong lồng ngực mình. Bây giờ cảnh sát tới, anh mới buông chị ra. Viên cảnh sát trung niên cầm tập hồ sơ, giơ tay bắt lấy tay anh chị mỉm cười nói. Cảm ơn sự hợp tác của anh chị. Mời anh chị về đồn cùng chúng tôi lấy lời khai. Hà đứng bên cạnh, vừa nghe cảnh sát nói vừa nhìn theo bóng lưng Toàn. Vừa hay Toàn quay đầu lại. Thấy chị, hắn dương đôi mắt đỏ ngầu, lặng lẽ nhìn chị rồi quay đi. Khuya hôm đó, ông trưởng ngồi trước hè nhìn ra cổng, trong lòng thấp thỏm không chịu được. Ông đứng lên hết đi qua rồi lại đi lại. Không biết đi được mấy chục vòng, cuối cùng ngoài cổng cũng có ánh đèn xe cùng tiếng xe máy vang lên. Hà và Mạnh được cảnh sát đưa về tận nhà. Ông trưởng thấy thế thì chạy ra, nắm tay hai đứa xăm soi rồi dắt vào trong, tự hỏi tự trả lời. Chắc chiều giờ đói lắm rồi phải không? Để ba bưng cơm lên. Ông lại lục tục chạy xuống bếp bưng mâm thức ăn lên. Hà cũng theo xuống bưng nồi cơm. Đợi hai người rửa tay chân mặt mũi xong ngồi vào mâm cơm, ông trưởng mới thấp thỏm hỏi. Chuyện như nào rồi hai đứa? Thằng Toàn nó giết người thiệt à? Hà ngừng ăn, chỉ gật đầu đáp. Thiệt đó bà, Toàn giết cô gái đó ngay tại nhà anh ta rồi kéo xác vào trong nhà tắm, chặt nát ra, bỏ vào túi, đợi tới nửa đêm mới đem ra sông vứt. Mạnh thở dài, cũng bỏ bát cơm xuống, giọng không giấu được rầu rĩ. Chúng ta lén lút theo dõi hắn mấy ngày nay, tiếc là hắn giết người tại nhà riêng nên chúng ta không phát hiện kịp. Cũng may chiều hôm đó còn thấy vong hồn cô gái kia bay ra khỏi nhà hắn, mới ngỡ ngỡ mà chờ đợi rồi phát hiện hắn ta lén lút vứt xác xuống sông. Đêm đó chờ Toàn đi xa, anh vội vàng chạy xuôi theo dòng nước một đoạn rồi rọi đèn pin tìm kiếm rất lâu. May sao một bao thi thể bị một hòn đá lớn chặn lại không trôi được nên anh mới có thể vớt lên mà xem xét. Anh còn nhớ lúc vừa mở miệng bao ra, anh đã ôm cổ mà nôn thốc nôn tháo. Bên trong là những cục thịt còn lẫn cả da, tóc và máu. Sau một hồi chấn kinh, anh mới bèn lặng lẽ đi trình báo cảnh sát, khai hết đầu đuôi mọi chuyện. Cũng may có một chú cảnh sát trong đồn quen biết với anh, nên mọi chuyện cũng coi như suôn sẻ. Tất nhiên là anh không kể việc anh nhìn thấy được hồn ma. Tuy nhiên là án hình sự nên việc lấy lời khai và các thủ tục khác mất rất nhiều thời gian. Cảnh sát được phái đi theo dọc con sông mà trục vớt các bao thi thể còn lại. Một bao đã bị rách, thịt vụn bị rơi ra ngoài. Cảnh sát phải mất rất nhiều thời gian mới vớt được, tất nhiên là không thể nào đầy đủ nguyên vẹn. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Hải My, đang làm việc ở một quán cà phê chòi trên thị trấn. Khoảng một tháng trước, cô ta đã chuyển về đây ở cùng bạn trai mình, cũng chính là Toàn. Nạn nhân thì được xác định rồi đấy, nhưng chứng cứ thì vẫn chưa có gì rõ ràng. Lại thêm chưa có lệnh khám xét nên vẫn chưa thể đánh rắn động cỏ. Thế là Mạnh đánh liều thuyết phục chú cảnh sát, người quen của mình rất lâu. Chú mới đồng ý với kế hoạch của anh, bày ra một cái bẫy để Toàn xa lưới. Từ chuyện ông trường lúc trước giả điên dẫn Toàn về nhà cho hắn xem hình nhân giấy đến việc chị Hà giả ma xuất hiện trước công trường nơi hắn làm việc. Vốn dĩ ban đầu lúc chị Hà biên thư về cho ông trường đã bày ông cách dọa ma đó. Lúc đó cả ba chỉ định dọa hắn một trận để hắn sợ mà khai ra, hay chỉ ít là không dám bén mảng tới nhà chị nữa. Thế nhưng không biết sau đó Toàn bị điều gì kích thích mà giết chết My, tự tay đẩy mình vào con đường nhuốm máu tội lỗi. Từ đó cả ba mới nhanh chóng chuyển hướng ý định ban đầu. Vậy nên sáng hôm đó, ông Trường theo sự sắp xếp của Mạnh mới cố tình xuất hiện trên đường đi làm của Toàn, cố tình để hắn thấy mình vô cùng bình thường. Từ đó trong đầu hắn sẽ nảy sinh ra nghi ngờ mà mò tới nhà theo dõi để phát hiện ra chị Hà. Ý tưởng ban đầu là để Hà trở thành mồi nhử, vì mọi người biết chắc khi Toàn phát hiện Hà còn sống, hắn nhất định sẽ tìm cách ra tay bịt miệng chị. Mạnh cùng chú cảnh sát còn lên kế hoạch theo dõi bảo vệ Hà từ xa. Tuy nhiên kế hoạch vốn là chu toàn như vậy, nhưng đốt cuộc vẫn có kẽ hở. Mọi người đều không ngờ rằng Toàn từ bao giờ đã có vấn đề về tâm lý. Bởi vậy hắn vừa thấy Mạnh nắm tay Hà thì kích động đến mức muốn lao lên giết chết cả hai. Song cũng vì sự kích động đó mà Toàn đã tự tay đẩy mình rơi vào bẫy. Chính miệng hắn đã vô tình khai hết mọi chuyện. Rất may kế hoạch có một trạch quỹ đạo một chút, nhưng chung quy lại kết quả vẫn mỹ mãn. Vậy giờ thằng Toàn sao rồi? Nghe nói Toàn ý thức không tỉnh táo, ông Trường không nhịn được bèn hỏi. Được cảnh sát đưa đi khám tâm thần rồi ba. À, sao anh biết lúc đó em giả bộ bị ma nhập hay vậy? Tới hắn cũng không biết mà anh lại biết. Anh Mạnh thấy Hà nhìn mình đầy thắc mắc thì cười rộ lên. Em quên anh đã nói là anh nhìn thấy được hồn ma sao? Quả thật lúc đó cô gái kia đang đứng cạnh nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Đâu có rảnh mà đi nhập vào em. Mà em diễn cũng dữ à? Y chang nữ minh tinh chứ ít gì. Hà nghe anh ghẹo thì lừ mắt nhìn anh, sau đó cũng bật cười thành tiếng. Không khí bữa cơm tạm thời dịu lại. Sau cùng Toàn được chẩn đoán bị tâm thần phân liệt nên được ở lại bệnh viện điều trị trong sự giám sát của các y bác sĩ cùng cảnh sát. Trong chum mắm nhà hắn, cảnh sát phát hiện ra một cái đầu nữ giới cùng các phần ngón tay ngón chân của nạn nhân. Bà má Toàn khi biết chuyện đã ngất xỉu tại chỗ, tỉnh dậy ông bà khóc không ngừng. Ông Trường thấy thương, ông cùng Hà hay qua thăm rồi động viên hết lời. Ông cũng là cái số cả rồi, cha mẹ có thương con cách mấy cũng không thể sống thay con, chịu tội thay nó được. Khép lại mọi chuyện, chiều tối một hôm nọ, hồn ma của My đứng trước sân nhà Hà. Thấy Mạnh từ trong nhà đi ra, My đứng nghiêm lặng lẽ cúi đầu thật sâu cảm tạ Mạnh. Anh vừa đi tới cửa thấy cảnh này thì hai tay đưa ra muốn đỡ cô gái lên, nhưng rồi nhớ ra cô ta đã là hồn ma nên gãi đầu, ái ngại nói không nên lời. Cô đừng... My đứng thẳng người, mỉm cười nhìn anh, giọng nói mang theo chút buồn bã, trầm lắng. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà thân xác của tôi không bị tứ tán dưới sông. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi trừng trị hắn thích đáng. Anh nghe hồn ma nói thì càng ái ngại hơn, giọng điệu cũng nhỏ đi, thật thà đáp. Thật ra giúp cô chỉ là vô tình thôi. Ý định ban đầu của chúng tôi vốn là muốn trừng trị hắn. Không ngờ hắn lại nhẫn tâm giết chết cô. Thú thật có lẽ lúc cô bị giết, tôi đang quanh quẩn ở đâu đó trước nhà hắn theo dõi. Vậy mà không biết hắn giết người bên trong nhà, không cứu được cô. Tôi áy náy quá. Nói rồi anh cúi đầu, My thấy anh tự trách thì lắc đầu mỉm cười nói. Không đâu, ai có ngờ hắn điên tới mức đấy. Cũng trách số tôi xui xẻo thôi, anh đừng áy náy. Tôi biết mọi người chỉ là tình cờ giúp tôi thì chúng ta có cùng mục tiêu. Nhưng anh biết không, nhờ các anh, bàn tay này của tôi mới không nhuốm máu. Tôi đã là hồn ma, nếu giết người sẽ tổn hại âm đức, như vậy thì tôi sẽ khó lòng mà đi đầu thai. Vô hình chung mọi người đã giúp tôi rồi đấy. Nghe My giải bày, Mạnh mỉm cười hiền hậu. Lúc này Hà từ dưới bếp mới rửa chén xong đi lên. Thấy anh đứng im trước cửa thì cũng ra ngó thử. My thấy bóng dáng chị, cô mỉm cười trỏ tay về phía chị rồi nói với Mạnh. Anh và chị ấy phải sống hạnh phúc nha. Hai người rồi sẽ có con thôi, thật đó. Mạnh nhìn theo ngón tay My chỉ, lại nghe cô nói thì cuống quýt muốn giải thích ngay. Bọn tôi... Anh chưa kịp nói dứt câu thì im bặt. Trước mặt đã không còn bóng dáng hồn ma nào nữa. Mặt anh đỏ lên, gãi đầu khó hiểu. Hai người bọn anh sẽ có con thật sao? Là trai hay gái mấy đứa cơ? Ủa lộn, anh muốn hỏi làm sao My biết được chứ? Thế nhưng bây giờ có lẽ My đã bước trên con đường đi xuống hoàng tuyền mất rồi. Tương lai phải đợi tương lai trả lời thôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, một năm sau... Quả nhiên anh Mạnh chính thức làm đám cưới, rước chị Hà về làm vợ. Anh vốn là trẻ mồ côi, ba mẹ anh đã mất từ khi anh lên 10. Thế nên anh dứt khoát mang theo ảnh thờ ba mẹ cùng những đồ đạc linh tinh của mình về ở với cha con chị Hà, cùng chị phụng dưỡng ông tới già làm tròn chữ hiếu. 3 tháng sau đám cưới, một hôm nọ trong bữa cơm chiều, ba người đang quây quần quanh mâm cơm. Anh yêu thương gắp miếng cá kho vào chén vợ, thì bỗng nhiên chị che miệng chạy ra sau nhà nôn khan. Mạnh thấy vậy thì lo lắng chạy theo. Thấy mặt mày chị xám ngoét, anh luống cuống tay chân, vừa đỡ chị vừa hỏi han đủ kiểu. Thế nhưng chị lại như có điều suy nghĩ rồi nhầm tính gì đó, xong lại ngỡ ngàng mà ngẩng lên tròn mắt nhìn anh. Chị lẩm bẩm trong vô thức: "Em chế kinh 1 tháng rồi anh ơi." Ông trưởng vừa hay đi tới nghe câu này của chị thì vui đến ứa nước mắt. Thấy thằng rể vẫn đực mặt ra thì khẽ vỗ ót nó một cái, khấp khởi nói: "Cái thằng nhóc ngây thơ này, ngốc quá, mau chở nó tới chỗ bác sĩ Hà khám đi." Nghe tới bác sĩ Hà, gương mặt Mạnh dần dần rạng rỡ lên. Anh đỡ lấy chị, miệng không nhìn được cố hỏi lại: "Bác sĩ Hà, bà ấy là bác sĩ khoa sản, không lẽ ý ba là..." Nhìn thấy nụ cười của ba vợ cùng gương mặt thẹn thùng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc của vợ, anh mừng đến phát khóc, tay nắm chặt rồi nhảy cẫng lên như ăn mừng chiến thắng, còn hú hét vang trời. Mãi về sau, Hà nghe anh tấm tắc khen hồn ma kia mới phì cười nói cho anh biết một sự thật. Chẳng phải hồn ma mi có năng lực nhìn trước được tương lai gì cả, mà có lẽ đơn giản là cô ta đã thấy được phiếu kết quả xét nghiệm vô sinh của Toàn mà thôi. Lúc này, Mạnh mới ngớ ra, quả thật anh còn ngây thơ lắm. Nhưng mà, nếu ngây thơ, lương thiện mà có được một cuộc sống hạnh phúc như này, thì anh hoàn toàn bằng lòng. Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Mai với một tập truyện rất hay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.